Vô địch thiên hạ 319 chương 3163 Hoàng Long sáo trang bốn kiện đất rung núi chuyển. Thiên địa cùng lay động. Sức mạnh mang tính hủy diệt hướng thiên địa quét sạch. Tất cả mọi người hãi nhiên tránh né. Ngay cả Thương Tuân, Đế Lang mấy người cũng dọa đến tranh thủ thời gian lui lại. Hóa ra sáng thế Hoàng Long chi thân Hoàng Tiểu Long lực lượng của hai người. Ép tới toàn bộ cửu chi quật tầng thứ 9 cũng vì đó sụp đổ xuống, chỉ gặp cửu chi quật tầng thứ 9 mặt đất phảng phất bị vô hình cự thủ trọng áp. Bên dưới sập vài trăm mét tại dưới lực lượng kinh khủng này. Cửu chi quật tầng thứ 9 tất cả hắc ám hung thú. Tất cả hắc ám chi ma đều phủ phục mặt đất. Miệng phun đầu lưới. Không cách nào ngẩng đầu. Căn bản thẳng không đứng dậy. Đừng nói những này hắc ám hung thú. Hắc ám chi ma không thể thừa nhận hai người lực lượng kinh khủng. Ngay cả Lôi Ngự, hắc ảnh ma bực này diệt thế bảng mười mấy tồn tại đều bị ép tới nằm xuống. Lý Thước, thập đại thú vương, thập đại bá chủ, Kim Hân bọn người còn tốt chút, nhưng là cũng là thở dốc không thôi. Tránh thối lui đến cửu chi quật biên giới. Về phần Hoàng Soái, toàn thân toát ra tầng tầng lớp lớp phù văn, ngăn trở Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Vinh lực lượng của hai người. Mà thiên cơ các cao thủ khác, đại bộ phận cùng Lôi Ngự, hắc ảnh ma một dạng, bị ép tới gục ở chỗ này, không cách nào động đậy. Chỉ có mấy người có thể cùng thập đại thú vương, thập đại bá chủ một dạng miễn cưỡng đứng đấy. Chỉ có Nguyên Thiên Nhất còn lạnh nhạt tự nhiên. Bất quá, Nguyên Thiên Nhất toàn thân 13 loại cực hạn lực lượng cũng đều không ngừng chống lên. Lúc này mới ngăn lại Hoàng Tiểu Long, Hoàng Vinh hai người lực lượng trùng kích. Giết Hoàng Vinh miệng rồng hé ra, giết gào. Lần nữa hướng Hoàng Tiểu Long vồ giết tới. Bốn chảo còn không có đánh tới, Hoàng Tiểu Long bốn phía hết thảy đều đã hóa thành bột mịn. Hai người lần nữa kịch chiến cùng một chỗ. Một lần lại một lần đối oanh. Một lần lại một lần nổ vang. Cửu chi quật tầng thứ 9 tựa như có ngàn vạn thiên lôi một lần lại một lần nổ vang. Thương Tuân, Đế Lang bọn người nhìn lại. Chỉ gặp tầng thứ 9 tại hai người lực lượng hủy diệt phía dưới. Một mảnh lại một vùng núi hủy diệt. Một mảnh lại một mảnh rừng rậm. Dòng sông biến mất. Ngay cả đại địa đều biến mất. Trước kia tồn tại đại địa, biến thành vực sâu kinh khủng. Một đầu lại một đầu hắc ám hung thú, hắc ám chi ma bị tác động đến, hóa thành một đoàn lại một đám huyết vụ. Gay mũi mùi máu tươi tràn ngập tại tầng thứ 9 không gian. Muốn chạy trốn ngay tại Hoàng Soái muốn chạy trốn đến lối ra lúc, một cái to lớn long trưởng đập xuống, trực tiếp đem Hoàng Soái đánh bay ra ngoài. Dù là Hoàng Soái có hộ thân chi phù kia bảo vệ, cũng đều lăn đến một thân chật vật. Hoàng Vinh lần nữa lao đến, díp gào nói: Hoàng Tiểu Long, ngươi khi dễ một cái hậu bối, có gì tài ba? Hậu bối Hoàng Tiểu Long chào âm thanh cười lạnh: Hoàng Vinh, ta tu luyện bất quá mấy ngàn năm, ngươi cũng xứng cùng ta nói hậu bối? Hoàng Vinh một nghẹn, hai người lại chém giết mấy trăm cái. Hoàng Vinh mặc dù đồng dạng hóa thành Hoàng Long chi thân, nhưng là hắn Hoàng Long huyết mạch đến cùng không thể so với Hoàng Tiểu Long tinh thuần. Biến thành Hoàng Long chi thân, mặc kệ là phòng ngự hay là lực lượng cũng không sánh nổi Hoàng Tiểu Long, mà lại là 12 cực hạn lực lượng. Cho nên, từ đầu đến cuối bị Hoàng Tiểu Long áp chế đánh, Hoàng Vinh liên tục lùi về phía sau. Về phần Hoàng Soái, mấy lần muốn chạy trốn, nhưng đều bị Hoàng Tiểu Long đánh bay trở về. Hoàng Soái hộ thân chi phù quang mang bắt đầu yếu bớt. Nhìn xem trên người hộ thân chi phù quang mang không ngừng yếu bớt, Hoàng Soái cũng trong lòng khẩn trương. Bởi vì hắn biết một khi hắn hộ thân chi phù quang mang biến mất, chính là tử kỳ của hắn. Thế nhưng là, vô luận hắn sử dụng phương pháp gì, từ đầu đến cuối không cách nào chạy ra Hoàng Tiểu Long khống chế. Mỗi lần chạy trốn tới lối ra, Hoàng Tiểu Long liền xuất dược nhập thần đem hắn đánh trở về. Hoàng Soái vừa vội vừa tức vừa giận vừa sợ, chửi ầm lên không thôi. Cơ hồ là mắng khắp cả Hoàng Tiểu Long 18 đời tổ tung. Bất quá, mặc hắn mắng nát cổ họng, cũng vô pháp cải biến trước mắt sự thật. Sau mấy tiếng, toàn bộ cửu chi quật đã thành cái này đến cái khác lỗ đen vực sâu. Khắp nơi tràn ngập Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Vinh hai người sức mạnh mang tính hủy diệt. Hoàng Vinh bị Hoàng Tiểu Long một cái trọng kích, đập vào đầu rồng phía dưới vị trí, đập bay ra ngoài. Tầng thứ 9 ầm ầm nổ vang. Hoàng Vinh Hoàng Long biến mất, trở lại thân người hình thái. Hoàng Vinh đứng lên, toàn thân không có một chỗ là tốt. Trên thân mấy trăm đạo vết dao, giáp bọc toàn thân là từng khối từng khối, tựa như là dán chó thuốc một dạng dán tại trên thân. Hoàng Tiểu Long cúi người xuống, hướng Hoàng Vinh đi tới. Hoàng Vinh nhìn xem Hoàng Tiểu Long, trong mắt không có ý sợ hãi, chỉ có hận độc. Hoàng Tiểu Long, một ngày nào đó ta sẽ trở lại, lúc kia là tử kỳ của ngươi cách nhục ngày hôm nay, ta sẽ vạn lần hoàn lại cho ngươi. Hoàng Tiểu Long trong nội tâm thình thịch, liền muốn xuất thủ. Đột nhiên liền gặp Hoàng Vinh trên thân quang mang mãnh liệt bắn, một đầu màu vàng Tiểu Long từ nó thể nổi bay ra, sau đó quấn quanh lấy Hoàng Vinh toàn thân. Kinh khủng sáng thế chi uy quét sạch thiên địa. Cái này màu vàng Tiểu Long rõ ràng là một đạo phù, một cái sáng thế thần cường giả luyện chế phù. Chỉ gặp cái này màu vàng Tiểu Long quấn quanh Hoàng Vinh toàn thân, trong nháy mắt hóa thành một vệt kim quang, cùng Hoàng Vinh biến mất tại Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hoàng Tiểu Long sầm mặt lại, tam đại đạo hồn triển khai, thôi động đến cực hạn, bao phủ tứ phương thiên địa. Nhưng là Hoàng Vinh khí tức đã hoàn toàn biến mất. Cái này sáng thế long phù chỉ sợ đã đem Hoàng Vinh đưa ra cửu chi thành, thậm chí khả năng đưa ra toàn bộ kim chu hắc vực. Hoàng soái gặp Hoàng Vinh thoát đi, trong mắt không khỏi một loại sợ hãi cùng bối rối. Lúc đầu hắn đối với Hoàng Vinh còn ôm lấy một tia may mắn cùng hy vọng. Hiện tại Hoàng Vinh thoát đi, triệt để gãy mất hắn hy vọng. Hoàng Vinh cái kia đạo sáng thế long phù là Hoàng Vinh vì gia tộc có một lần lập xuống công lao ngất trời đằng sau lấy được ban thưởng. Bất quá, cái kia sáng thế long phù chỉ có thể mang đi một người. Ngay tại Hoàng soái khủng hoảng lúc, bóng người trước mắt lói lên, liền gặp Hoàng Tiểu Long đi tới trước mặt hắn. Hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long, sợ hãi lui lại. Hoàng Tiểu Long, ngươi muốn thế nào ngươi cứ nói đi. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười một tiếng, một tay một nhíp, liền đem Hoàng soái nắm bắt đến trước mặt, sau đó trực tiếp phong bế nó lực lượng toàn thân, gãy mất nó cùng Hoàng Long Phi Phong liên hệ, đem Hoàng soái ném vào trong Nhật Nguyệt Đan Lô trấn áp lại. Hoàng Tiểu Long nhìn xem trong tay lưu động màu vàng kim nhàn nhạt lưu quang Hoàng Long Phi Phong, trong lòng than thở. Từ Đà Thần Thánh Giới đến Khởi Nguyên Thánh Giới lại đến hiện tại Kim Chu Hắc Vực, Hoàng Long Phi Phong rốt cuộc đạt được, còn có Hoàng Long Chi Tâm. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía trong hư không tỏa ra trùng điệp kim quang Hoàng Long Chi Tâm. Mặc dù hắn cùng Hoàng Vinh hai người kịch liệt chém giết, nhưng là Hoàng Long Chi Tâm cũng không nhận được hai người lực lượng bất kỳ ảnh hưởng gì. Sau đó, Thương Tuần, Đế Lang bọn người đem thiên cơ các cao thủ khác toàn bộ bắt giữ. Bắt giữ lấy Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hoàng Tiểu Long đem thu phục. Hoàng Tiểu Long một bước bước đi tới Hoàng Long Chi Tâm trước mặt, khẽ vươn tay, liền không có trở ngại xuyên qua Hoàng Long Chi Tâm trùng điệp quang mang. Sau đó vuốt ve Hoàng Long Chi Tâm bên ngoài thân, một loại thân thiết, ấm áp, tâm mạch tương liên cảm giác tự nhiên sinh ra. Phụ thân, Hoàng Tiểu Long kêu. Hoàng Long Chi Tâm phảng phất nghe được Hoàng Tiểu Long kêu to, quang mang bị không thôi. Cái này Hoàng Long Chi Tâm mặc dù không phải phụ thân hắn trái tim, nhưng là cũng là hắn phụ thân dùng bản thân hắn trái tim huyết luyện tạo mà thành. Hoàng Tiểu Long lấy một giọt tinh huyết, nhỏ giọt trên Hoàng Long Chi Tâm. Hoàng Long Chi Tâm bắn ra ngàn vạn trượng quang mang. Sau đó, Hoàng Tiểu Long liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện hóa Hoàng Long Chi Tâm. Vô địch thiên hạ 319 chương 3164 về thương không thánh giới. Hoàng Tiểu Long có sáng thế Hoàng Long huyết mạch, Mà lại cái này Hoàng Long chi tâm chính là phụ thân hắn luyện chế. Hoàng Tiểu Long luyện hóa. Tự nhiên không giống Hoàng Soái khó như vậy. Không đến bao lâu, Hoàng Tiểu Long liền đem Hoàng Long chi tâm luyện hóa. Chỉ gặp Hoàng Long chi tâm không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng biến thành nhân thể trái tim lớn nhỏ. Sau đó trở về Hoàng Tiểu Long ngực vị trí trái tim. Từ từ dung nhập Hoàng Tiểu Long trong trái tim. Cùng Hoàng Tiểu Long trái tim hoàn toàn dung hợp một thể. Không phân khác biệt. Gặp Hoàng Tiểu Long luyện hóa Hoàng Long chi tâm. Nguyên Thiên Nhất sắc mặt phức tạp. Hắn tự nhiên là không hy vọng Hoàng Tiểu Long luyện hóa Hoàng Long chi tâm. Nhưng là hắn cũng biết hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Hoàng Tiểu Long cảm thụ được ngực Hoàng Long chi tâm bác động lúc phát ra năng lượng kinh người. Không khỏi trong lòng vui vẻ. Vui mừng. Tại Hoàng Long chi tâm năng lượng thời thời khắc khắc rèn luyện dưới, hắn đạo thân tất nhiên là càng ngày càng mạnh. Sau đó, Hoàng Tiểu Long cùng Thương Tuân, Đế Lang, Lôi Ngự bọn người ra cửa chi quật. Đi tới mặt đất. Thụ Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Vinh lực lượng ảnh hưởng. Cho dù là cách xa nhau cửa chi quật 8 tầng cửa chi thành cũng đều nhận lấy phá hoại cực lớn. Chỉ tầm mắt trên mặt. Rạn nứt vết tích có thể thấy rõ ràng. Trong thành không ít kiến trúc đều bị chấn thành số đoạn. Trong thành người ở thư thớt, rất khó coi đạt được một người. Bọn hắn trước khi đến, cửu chi thành đó là nhộn nhịp không gì sánh được. Trong thành dòng người xuyên thẳng qua không ngừng. Bây giờ lại là ngay cả thú đều khó mà nhìn thấy một cái. Xem ra, cửu chi thành đám người là bị Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Vinh lực lượng hù dọa. Đều chạy thoát rồi. Bất quá cũng bình thường. Dù sao ai cũng không cách nào không sợ sinh tử. Nghe nói cửu chi thành cửu tiểu lâu là cửu chu hắc vực đệ nhất tiểu lâu. Vốn còn muốn nếm một chút, hiện tại xem ra là nhấm nháp không tới. Hoàng Tiểu Long đối với đám người cười nói. Thiên cơ các tổng các chủ bại trốn, Hoàng Long bốn kiện tập hợp đủ để Hoàng Tiểu Long tâm tình không tệ. Kim Hân cười nói. Điện hạ nếu là muốn nhấm nháp cửu tiểu lâu rượu. Ta hiện tại liền để cho người ta liên hệ cửu tiểu lâu lão bản. Để bọn hắn trở về cửu tiểu lâu chính là cửu chu hắc vực đệ nhất tiểu lâu. Thế lực nó có thể nghĩ. Bất quá Kim Hân thân là Kim Chu đệ nhất cường giả. Kim Chu hắc vực tuyệt đối trường khống giả. Một tiếng mệnh lệnh. Cửu tiểu lâu lão bản cũng phải tuân theo. Nếu là phiền phức, liền không cần. Hoàng Tiểu Long khoát tay. Kim Hân cười nói, không có gì phiền phức không phiền phức. Sau đó liền truyền mệnh lệnh. Rất nhanh, liền có tín phù hồi bẩm. Kim Hân đọc thư phù, đối với Hoàng Tiểu Long cười nói: "Điện hạ, chúng ta bây giờ liền đi qua cửu tiểu lâu đi. Cửu tiểu lâu lão bản một giờ liền đến. Chúng ta bây giờ đi qua, vừa vặn cũng tốt." Hoàng Tiểu Long gật đầu. Thế là đám người hướng cửu tiểu lâu mà tới. Hướng cửu tiểu lâu mà khi đến, Hoàng Tiểu Long suy nghĩ rất nhiều. Lần này mặc dù đánh bại thiên cơ các tổng các chủ Hoàng Vinh, nhưng là cũng làm cho hắn cảm giác đến thực lực mình không đủ. Thiên cơ các tổng các chủ Hoàng Vinh ở tại Hoàng gia thế hệ trẻ tuổi, cũng chỉ là xếp hạng 10 vị trí đầu. Nếu là 5 vị trí đầu, 3 vị trí đầu, thứ nhất, thực lực sẽ mạnh đến loại cảnh giới nào. Về phần cái kia gia chủ Hoàng gia thực lực thì càng không cần nói. Cho nên, hắn phải nhanh một chút đem 13 loại cực hạn lực lượng tu luyện viên mãn mới được. Lần này sau khi trở về, hắn liền định bế giải quan điện hạ đến. Hơn một giờ về sau, Kim Hân một chỉ phía trước tiểu lâu đối với Hoàng Tiểu Long nói. Hoàng Tiểu Long thu hồi suy nghĩ. Nhìn lại, chỉ gặp cửu tiểu lâu kiến trúc phong cách cổ xưa. Hoàn toàn không giống tròn suy nghĩ xa hoa đại khí. Tiểu lâu ngoài cửa lớn, đứng vững một cái mày rậm mặt to trung niên nhân. Chính là cửu tiểu lâu lão bản. Cửu tiểu lâu lão bản gặp Hoàng Tiểu Long, Kim Hân một nhóm đến. Thân sắc chấn động. Mau tới trước. Sau đó quỳ mọp xuống. Lưu Duyệt cung nghênh sáng thế chi tử điện hạ cùng Kim Hân đại nhân hiển nhiên. Lúc trước hắn liền đã đạt được phân phó. Lần này cần chiêu đãi là Hoàng Tiểu Long cùng Kim Hân. Hoàng Tiểu Long để cửu tiểu lâu lão bản đứng lên. Sau đó tại đối phương cung kính tương thỉnh dưới. Cùng Kim Hân, Nguyên Thiên Nhất bọn người tiến nhập tiểu lâu. Từ bên ngoài nhìn, cửu tiểu lâu kiến trúc phong cách cổ xưa. Nhưng là đi vào về sau, bên trong sức cực kỳ xa hoa đại khí, mà lại không thiếu cá tính, để cho người ta hoàn toàn buông lỏng cảm giác. Ngồi ở trong đó mỹ thực rượu ngon là đặc biệt hưởng thụ. Mặc dù Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Vinh đại chiến, cửu thành ao đại bộ phận kiến trúc thủ hủy, nhưng là cách này cửu tiểu lâu hoàn hảo, có thể thấy được nó phòng ngự cường đại. Trong tiểu lâu không ai, hiển nhiên hôm nay Hoàng Tiểu Long Kim Hân một nhóm là nhóm đầu tiên khách nhân. Hoàng Tiểu Long Kim Hân bọn người tìm một cái vị trí cạnh cửa sổ, từ nơi này vị trí nhìn ra ngoài, có thể nhìn ra được bên ngoài cảnh sắc. Chúng nhân ngồi xuống về sau, Lưu Duyệt liền tự mình đem rượu cùng tiểu lâu các món ăn ngon đưa đi lên. Vò rượu mở ra, mùi rượu bốn phía. Bởi vì đại chiến qua đi, cũng không người đến tiểu lâu. Hoàng Tiểu Long cùng Kim Hân bọn người uống, không say không nghỉ. Đương nhiên, say là không say nổi. Dù là mãnh liệt đến đâu rượu, dù là uống lại nhiều, Hoàng Tiểu Long mấy người cũng không say nổi. Ngay cả Nguyên Thiên Nhất cũng không chịu được mùi rượu kia. Tăng thêm tiến đến. Ba ngày ba đêm về sau, Hoàng Tiểu Long lúc này mới cùng đám người đứng dậy. Rời đi cửu tiểu lâu. Rời đi cửu thành. Trở về Kim Chu tộc tổng bộ về sau, Hoàng Tiểu Long lại ở lại mấy ngày. Liền triệt để rời đi Kim Chu hắc vực. Về phần Thiên Mệnh tộc tộc trưởng Lý Thiên Giật thì lưu tại Kim Chu tộc. Hoàng Tiểu Long cũng không miễn cưỡng. Trở lại Khởi Nguyên Thánh giới về sau, Hoàng Tiểu Long tại Khởi Nguyên giới chủ phủ ngốc lưu lại một tháng. Sau đó quay trở về Đà Thần Thánh giới. Tự nhiên, Thập Đại Bá Chủ, Thập Đại Thú Vương, Lôi Ngự, Hắc Ảnh Ma, Lý Thước, Vạn Trận Chi Ma bọn người đồng hành. Thương Không Lão Nhân, Phi Yến Tử, Phong Nguyệt, Ngân Nguyệt gặp Hoàng Tiểu Long trở về, đều là đại hỷ. Đặc biệt là Phi Yến Tử, Phong Nguyệt, Ngân Nguyệt ba nữ là vui cực mà khóc. Cái gì? Tiểu Long, ngươi nói, ngươi muốn về Thương Không Thánh giới vài ngày sau. Thương Không Lão Nhân nghe được Hoàng Tiểu Long nói muốn trở về Thương Không Thánh giới, không khỏi ngoài ý muốn cùng giật mình. Phi Yến Tử cũng là đôi mắt đẹp chừng một cái. Lúc trước nàng đi theo Hoàng Tiểu Long đến Đà Thần Thánh giới, liền không có còn muốn qua có thể trở về Thương Không Thánh giới. Bởi vì về từ Đà Thần Thánh giới trở về Thương Không Thánh giới quá khó khăn. Hoàng Tiểu Long lại là gật đầu nói, đúng vậy, ta dự định về Thương Không Thánh giới. Sư phụ, Yến Tử, ý của các ngươi đâu? Thương Không Lão Nhân chần chờ một chút, tiếp theo gật đầu cười nói, đến Đà Thần Thánh giới cũng có chút năm, trở về nhìn xem một chút lão bằng hữu cũng tốt. Phi Yến Tử cũng đều đưa tình gật đầu. Về phần Phong Nguyệt, Ngân Nguyệt hai nữ cũng muốn đi theo Hoàng Tiểu Long Thương Không Thánh giới. Hoàng Tiểu Long cười nói, vậy thì tốt, qua mấy ngày chúng ta liền lên đường về Thương Không Thánh giới. Hắn về Thương Không Thánh giới tự nhiên có tính toán của hắn. Lúc trước hắn từ hạ giới phi thăng lên đến, chính là đến Thương Không Thánh giới. Về sau hoàng gia mọi người và Thích Tiểu Phi, Lý Lộ, Giao Chỉ từ hạ giới phi thăng lên đến, khẳng định cũng là đến Thương Không Thánh giới. Cho nên Hoàng Tiểu Long về Thương Không Thánh giới bế quan tu luyện, cũng chờ đợi hoàng gia mọi người và chúng nữ phi thăng lên tới. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long liền lên đường, cùng sư phụ Thương Không Lão Nhân, Phi Yến Tử ba nữ, Thập Đại Bá Chủ, Thập Đại Thú Vương, Lôi Ngự, Hắc Ảnh Ma, Lý Thước, Vạn Trận Chi Ma bọn người trở về Thương Không Thánh giới. Từ Đà Thần Thánh giới trở về Thương Không Thánh giới, nhất định phải đi ngang qua mấy cái ma quái thế giới hắc vực. Đối với người khác mà nói, hiểm trở trùng điệp, nhưng là đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, lại là như dẫm trên đất bằng. Hoàng Long thế giới tình tiết đem kết thúc. Có độc giả nói Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Vinh nhưng thật ra là người một nhà. Cái này không nhất định sẽ như vậy. Mọi người về sau xem đến phần sau liền biết. Vô địch thiên hạ 319 chương 3165 không ngừng đột phá 2 năm sau. Hoàng Tiểu Long bọn người liền về tới thương không thánh giới. Cảm thụ được thương không thánh giới thiên địa linh khí quen thuộc yếu kém kia. Hoàng Tiểu Long trong lòng vui mừng nhưng rốt cuộc trở về từ thương không thánh giới đến đà thần thánh giới lại đến khởi nguyên thánh giới. Dường như đã có mấy đời. Tiểu Oanh, ngươi còn tốt chứ? Hoàng Tiểu Long trong lòng tối thì thầm. Lúc trước hắn tiến về đà thần thánh giới, vốn muốn là muốn đem Lâm Tiểu Oanh mang lên. Nhưng là Lâm Tiểu Oanh lại là không chịu. Nói không muốn trở thành Hoàng Tiểu Long bên người vướng víu. Nhớ tới năm đó, như là hôm qua. Thương không lão nhân, Phi Yến Tử trở lại thương không thánh giới, hai người cũng là kích động đến vô cùng. Sư phụ, chúng ta đi trước Thánh Thiên Tổng Bộ A. Hoàng Tiểu Long hỏi thương không lão nhân. Thương không lão nhân bận bịu cười nói, tốt, vậy liền đi Thánh Thiên Tổng Bộ, ta cũng muốn gặp thiên chủ bốn vị lão hữu. Hoàng Tiểu Long cười cười, sau đó khu động tử lôi Sơn Phong cùng đám người vãng thánh trời tổng bộ bay tới. Thiên chủ, sở bá, Long đại nhân, ô lão bốn vị sư phụ các ngươi còn tốt chứ? Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ trong lòng. Tử lôi Sơn Phong tốc độ cực nhanh, mấy ngày sau Thánh Thiên Bộ bộ liền thấy ở xa xa. Lúc này, Thanh Tuyết Cung tổng bộ tòa nào đó băng tuyết sơn phía trên. Kiếm quang tung hoành. Chỉ gặp Đàm Quyên, Quý Tâm Di, Lâm Tiểu Oanh ba nữ đang muốn tu luyện Thanh Tuyết Cung kiếm thuật. Một lát sau, Lâm Tiểu Oanh đột nhiên ngừng lại, gương mặt xinh đẹp có chút thất lạc cùng ảm đạm. Đàm Quyên, Quý Tâm Di hai nữ gặp Lâm Tiểu Oanh thần sắc, không khỏi ngừng lại. Tiểu Oanh, lại nghĩ tới Tiểu Long rồi? Đàm Quyên ôn nhu hỏi. Lâm Tiểu Oanh gật đầu. Quý Tâm Di chu môi hừ lạnh, muốn ta nói, Hoàng Tiểu Long kia chính là cách không có lương tâm. Nhị sư tỷ, là năm đó ta không chịu đi theo Tiểu Long đà thần thánh giới, không thể trách Tiểu Long. Lâm Tiểu Oanh lắc đầu, vì Hoàng Tiểu Long giải thích. Việc này, Quý Tâm Di tự nhiên biết. Bất quá gặp Lâm Tiểu Oanh mấy ngàn năm này vì Hoàng Tiểu Long ảm đạm thương tâm. Ngoài miệng vẫn không khỏi phàn nàn Hoàng Tiểu Long. Không biết Tiểu Long bây giờ tại đà thần thánh giới trải qua như thế nào. Lâm Tiểu Oanh ngắm lấy phương xa. Tựa hồ muốn nhìn thấu thời không. Đà thần thánh giới thủy tổ như rừng. Không biết Hoàng Tiểu Long có hay không gặp được nguy hiểm. Hắn tính tình thẳng thắn động. Quá thẳng. Lại không thể nén giận. Đàm Quyên, Quý Tâm Di hai nữ trán bốc lên hắc tuyến. Lấy Hoàng Tiểu Long năm đó triển lộ đáng sợ thiên phú và chiến lực. Liền xem như gặp được lại nhiều thủy tổ. Cũng sẽ không có nguy hiểm. A Đàm Quyên đối với Lâm Tiểu Oanh nói. Sư muội, yên tâm đi. Lấy Tiểu Long thiên phú, bây giờ nói không chừng đã sớm đột phá thủy tổ cao giai. Bằng Tiểu Long chiến lực, thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong đều tất nhiên không phải đối thủ của hắn. Ngươi không cần lo lắng. Lâm Tiểu Oanh lắc đầu lại nói, nói không chừng đà thần thánh giới còn có siêu việt thủy tổ cao thủ. Đàm Quyên, Quý Tâm Di hai nữ nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Đúng lúc này, ba nữ liền gặp một người sông vội vã hướng các nàng bay tới. Chính là các nàng sư phụ Thanh Tuyết Cung cung chủ Tuyết Lăng Vận. Thấy các nàng sư phụ Tuyết Lăng Vận nhanh chóng bộ dáng, ba nữ nghi hoặc. Sư phụ ba nữ nghênh đón tiếp lấy. Tiểu Oanh, Tiểu Long trở về, ba nữ còn không có tới. Tuyết Lăng Vận liền hét lớn. Trên mặt vui mừng chi tình tràn, nhưng Lâm Tiểu Oanh như sấm đánh trúng, đậu ở chỗ đó, ngây người. Tiểu Long trở về rồi, nàng không thể tin được, không phải nói đến đà thần thánh giới liền lại có thể trở về thương không thánh giới sao? Đàm Quyên, Quý Tâm Di hai nữ đồng dạng ngô ngơ ở nơi đó, coi là nghe lầm. Vâng, Tiểu Long trở về. Tuyết Lăng Vận gật đầu, vẻ mặt tươi cười, ba nữ phản ứng tại nàng trong dữ liệu. Sư phụ, tin tức xác thực sao? Không phải nói không ai có thể từ đà thần thánh giới tới thương không thánh giới sao? Trừ phi gặp được vết nứt không gian. Đàm Quyên nhìn không được hỏi. Tuyết Lăng Vận lại nói, Tin tức xác thực Tiểu Long bây giờ đang ở Thánh Thiên Tổng Bộ, sư phụ hắn Thương Không lão nhân cũng quay về rồi. Còn có cái kia Phi Yến Tử nghe nói Tiểu Long bọn hắn là bay thẳng trở về, bay thẳng trở về cái này cũng được các nàng khó mà tưởng tượng. Bất quá kịp phản ứng về sau, Lâm Tiểu Oanh liền xông vội vã phá không bay đi. Tuyết Lăng vẫn thấy thế cười nói, nha đầu này, nghe chút tình lang trở về, ngay cả sư phụ cũng không để ý. Sau đó cùng Đàm Uyên, Quý Tâm Di hai nữ đuổi theo. Hoàng Tiểu Long về Thương Không Thánh Giới tin tức rất nhanh liền truyền khắp Thương Không Thánh Giới, bao quát dị vực cùng giới hà. Lập tức Thương Không Thánh Giới sôi trào, vô số cường giả nhao nhao chạy đến Thánh Thiên Tổng Bộ, đến đây hướng Hoàng Tiểu Long dập đầu. Thiên chủ, Sở Bá, Long đại nhân, Ô lão bốn người nhìn thấy Hoàng Tiểu Long thoải mái cười to rất rất lâu. Mấy ngày sau, Hoàng Tiểu Long gặp được Lâm Tiểu Oanh ba nữ cùng Tuyết Lăng vận cái này Thanh Tuyết Cung cung chủ. Không để ý đám người trước mắt, Lâm Tiểu Oanh như chim bay nhào rừng giống như nhào vào Hoàng Tiểu Long trong ngực, làm cho Hoàng Tiểu Long lung túng. Sau đó mấy năm, Hoàng Tiểu Long liền bồi tiếp Lâm Tiểu Oanh, Phi Yến Tử tại Thương Không Thánh Giới đi dạo chơi, thể ngộ nhân sinh muôn màu, mài mài một cách tâm cảnh. Mấy năm sau, Hoàng Tiểu Long bắt đầu bế quan. Biết được Hoàng Tiểu Long lại phải bế dài quan, Lâm Tiểu Oanh tự nhiên là chu môi. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng cùng nàng đề cập qua Thiên Cơ Các cùng Hoàng Vinh sự tình, cho nên cũng biết Hoàng Tiểu Long phải gấp bách tăng thực lực lên. Đương nhiên, trước khi bế quan, Hoàng Tiểu Long phân phó Thương Không Thánh Giới thế lực khắp nơi, lưu ý tất cả đại thánh địa, như Hoàng gia đám người, Thích Tiểu Phi, Lý Lộ, Giao Trì bọn người phi thăng lên đến, nhất định phải hướng hắn bẩm báo. Dù là hắn trong bế quan cũng muốn bẩm báo cho Lâm Tiểu Oanh, Phi Yến Tử, sư phụ Thiên Chủ, Sở Bá bọn người một nhóm lớn khai thiên đan, khai thiên linh dược đằng sau. Hoàng Tiểu Long liền cùng Nguyên Thiên Nhất, Thập Đại Bá Chủ, Thập Đại Thú Vương, Lôi Ngự, Hắc Ảnh Ma, Lý Thước, Vạn Trận Chi Ma cùng nhau tiến vào Nhật Nguyệt Đan Lô bế quan. Hoàng Tiểu Long bọn người xếp bằng ở Khởi Nguyên Chi Thụ, Thái Sơ Chi Thụ, dưới Ngô Đồng Thụ. Không trung huyết nguyệt phun ra trùng điệp huyết sắc ánh trăng, cùng đất mặt tỉnh thổ tinh thuần lực lượng quang minh quang huy sao ánh. Trùng điệp cực hạn lực lượng quang mang từ Hoàng Tiểu Long, Nguyên Thiên Nhất, Thương Tuần, Đế Lang, Lôi Ngự 26 người trên thân không ngừng tuôn ra. Giao hòa, hóa thành quang mang chi hải. Hoàng Tiểu Long 26 người tan rã tại trong quang hải cực hạn lực lượng. Trong mơ hồ có kim long du tẩu, có thú vương lao nhanh, có cử thú chống trời, có lôi thú gào thét. Thời gian trôi qua, chớp mắt chính là mấy ngàn năm. Tại Hoàng Tiểu Long hơn 20 người cực hạn lực lượng rèn luyện dưới, mấy ngàn năm về sau, Nhật Nguyệt Đan Lô cũng phát sinh biến hóa rõ ràng. Nhật Nguyệt Đan Lô không gian càng khuyết trương càng lớn, bên ngoài thân quang mang lưu động không thôi. Trong lò đan, phảng phất muốn dựng dục ra kinh thiên đồ vật đồng dạng. Mấy ngàn về sau, Hoàng Tiểu Long nguyên bản liền đại thành cực hạn tuyệt đối hắc ám chi lực sớm đã đột phá viên mãn. Tiểu thành cực hạn tuyệt đối kim lực, tuyệt đối mộc lực, tuyệt đối phong lực, tuyệt đối thổ lực cũng đột phá đến đại thành cực hạn. Không chỉ có Hoàng Tiểu Long, Nguyên Thiên Nhất, Thương Tuân, Đế Lang, Lôi Ngự bọn người cũng có khác biệt trình độ tăng lên. Tại Khởi Nguyên Chi Địa Hắc Hàn Uyên lúc, Đế Lang tuyệt đối hắc ám chi lực nguyên bản thiếu chút nữa đột phá đến viên mãn, về sau bị Hoàng Tiểu Long đánh gãy. Lần tu luyện này, rốt cuộc đột phá viên mãn, thành tựu ngũ đại viên mãn lại qua mấy ngàn năm. Một ngày này, Hoàng Tiểu Long toàn thân bên ngoài thân quang mang lần nữa mãnh liệt bắn. Hào quang màu vàng, hào quang màu xanh lục, hào quang màu xanh. Quang mang màu vàng đất lần lượt nổ tung, tựa như từng cái màu vàng, màu xanh lá, màu xanh, màu đất mặt trời vỡ ra đồng dạng. Vô địch thiên hạ 319 chương 3166 11 cực hạn viên mãn Hoàng Tiểu Long trên thân bốn loại cực hạn quang mang đồng thời nổ tung. Hình thành lực lượng kinh khủng. Làm cho cả Nhật Nguyệt Đan Lô không gian run rẩy kịch liệt. Nguyên Thiên Nhất, Thương Tuần, Đế Lang, Lôi Ngự bọn người đều bị Hoàng Tiểu Long trên thân lực lượng vén đến bay ra ngoài. Cho dù là Nguyên Thiên Nhất cũng đều sợ hãi thất sắc mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Tứ đại viên mãn Hoàng Tiểu Long tuyệt đối kim lực, tuyệt đối một lực, tuyệt đối phong lực, tuyệt đối thổ lực, lại là tuần tự viên mãn, cơ hồ là đồng thời đột phá về phần Thương Tuân, Đế Lang, Lôi Ngự mấy người cũng là dọa đến không cách nào mở miệng. Đây quả thực là thế giới kỳ quan không? Là vũ trụ kỳ tích, bọn hắn sống vô số tuế nguyệt, ngao du vũ trụ thiên địa, đi qua không ít đại thế giới, cũng đều chưa từng có nghe nói ai có thể đồng thời đem bốn loại cực hạn lực lượng đột phá đến viên mãn cảnh. Cho dù là đại thế giới khác sáng thế chi tử cũng không có thiên phú này. Đại thế giới khác đồng dạng có khởi nguyên chi thụ, huyết nguyệt đẳng cấp này bảo bối. Những sáng thế chi tử kia có cũng đồng dạng có được cùng loại với khởi nguyên chi thụ, huyết nguyệt bảo bối như vậy. Nhưng là cho dù là bọn họ cùng là sáng thế chi tử, đồng dạng có được loại đẳng cấp này bảo bối, cũng vô pháp giống như Hoàng Tiểu Long đem bốn loại cực hạn lực lượng đồng thời đột phá đến viên mãn cảnh. Nguyên Thiên Nhất nhìn xem toàn thân cực hạn hào quang rực rỡ như tinh thạch Hoàng Tiểu Long, trên mặt đắng chát cười một tiếng. Lúc đầu, hắn còn hy vọng xa vời mượn nhờ khởi nguyên chi thủ tu luyện tám đại viên mãn, sau đó áp chế Hoàng Tiểu Long. Hiện tại hoàn toàn là một loại mộng tưởng. Trước đó, Hoàng Tiểu Long tuyệt đối hắc ám chi lực đột phá viên mãn, đã là bảy đại viên mãn. Hiện tại kim, một, phong, thổ lần nữa viên mãn, đó chính là 11 viên mãn. 11 viên mãn Nguyên Thiên Nhất tiếng lòng kinh loạn. Mà lại Hoàng Tiểu Long cũng không phải vẹn vẹn 11 viên mãn mà thôi. Hoàng Tiểu Long còn có tam đại thế giới chi lực, còn có Hoàng Long sáng thế bốn kiện, coi như không thể so với 13 cực hạn viên mãn, chỉ sợ cũng không xa. Mấy ngày sau, Hoàng Tiểu Long trên thân quang mang lúc này mới từ từ thu liếm về thể nội. Nhật Nguyệt Đan Lô khôi phục. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, riêng là một ánh mắt, Nguyên Thiên Nhất chỉ cảm thấy Minh Mông Thiên Uy đè xuống. Tại trước mặt Minh Mông Thiên Uy này, hắn nhỏ yếu như bò sát. Mặc dù vừa rồi đã nhiều lần đánh giá cao Hoàng Tiểu Long thực lực, nhưng là hiện tại Nguyên Thiên Nhất mới chính thức biết hắn cùng Hoàng Tiểu Long chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Dù là hắn hiện tại dốc hết toàn lực, dù là hắn hiện tại lần nữa thi triển một kích mạnh nhất băng diệt kỷ nguyên, cũng vô pháp làm bị thương Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đưa tay liền có thể bại hắn. Nguyên Thiên Nhất sắc mặt âm tình, cuối cùng thần sắc ảm đạm, triệt để từ bỏ cùng Hoàng Tiểu Long đối kháng suy nghĩ. Hoàng Tiểu Long lại là không biết Nguyên Thiên Nhất ý nghĩ trong lòng, mà là cẩn thận cảm thụ được trong cơ thể mình lực lượng, cảm thụ được Hoàng Long thế giới thiên địa. Chưa từng có cách nào một khắc, hắn cảm thấy mình lại có loại sánh vai thiên địa cảm giác. Phảng phất hắn khẽ vươn tay, liền có thể đem Hoàng Long thế giới thiên địa tận nắm trong tay. Phảng phất hắn suy nghĩ chỗ đến, Hoàng Long thế giới hết thảy đều có thể đến. Phảng phất trong cơ thể hắn lực lượng triển khai, liền có thể đem thương không thánh giới căng kín không. Thậm chí có loại đem chọn cái thương không thánh giới no bảo cảm giác. Lần thứ nhất, hắn cảm giác Hoàng Long thế giới vậy mà tại thu nhỏ trước kia. Hoàng Long thế giới với hắn mà nói, chỉ là một cách mơ hồ khái niệm, không cách nào biết được Hoàng Long thế giới lớn bao nhiêu. Nhưng là bây giờ, hắn cảm giác đến Hoàng Long thế giới đến cùng lớn bao nhiêu. Trước kia, hắn không cách nào thấy rõ Hoàng Long thế giới. Nhưng là hiện tại, Hoàng Long thế giới hết thảy đại đạo, hết thảy sinh mệnh, hết thảy âm dương, hết thảy luân hồi, đều là nhập nó não hải. Lần thứ nhất, hắn cảm thấy Hoàng Long thế giới là một loại trói buộc, hắn muốn xông ra trói buộc. Ngao du càng rộng rãi hơn thiên địa thật mạnh. Lần thứ nhất, hắn cảm giác đến sáng thế cảnh một loại muốn sáng tạo thiên địa cảm giác. Điện hạ lúc này, Thương Tuân, Đế Lang bọn người bay tới, đối với Hoàng Tiểu Long cung kính hành lễ, một mặt tâm thần bất định bộ dáng, đều đứng lên đi. Hoàng Tiểu Long mở miệng thanh âm hoành viễn, không biết truyền khắp bao nhiêu thời không. Thương Tuân, Đế Lang bọn người đồng ý. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía nơi xa Nguyên Thiên Nhất. Nguyên Thiên Nhất chần chờ một chút, cuối cùng cũng đều quỳ sát ở trước mặt Hoàng Tiểu Long. Nửa ngày về sau, Hoàng Tiểu Long cùng đám người ra nhập Nguyệt Đan Lô. Nhìn sư phụ Thương Không lão nhân, Thiên Chủ, Sở Bá, Long Đại Nhân, Ô Lão cùng Phi Yến Tử, Ngân Nguyệt, Phong Nguyệt, Lâm Tiểu Oanh chư nữ. Lần này Hoàng Tiểu Long bế quan, trước sau không sai biệt lắm một vạn năm. Đang bế quan trước đó, Hoàng Tiểu Long cho Thương Không lão nhân, Thiên Chủ năm vị sư phụ cùng tứ nữ không ít linh đan cùng linh dược. Cho nên, Hoàng Tiểu Long sau khi ra ngoài, phát hiện đám người thực lực cũng đều có tăng lên. Đặc biệt là tứ nữ, tăng lên rất lớn. Gặp Hoàng Tiểu Long xuất quan, tứ nữ tự nhiên là đại hỷ. Hoàng Tiểu Long hỏi Thương Không lão nhân, tứ nữ gần một vạn năm một chút tình huống, sau đó đã hỏi tới hoàng gia đám người sự tình. Chúng ta sớm đã phân phó tất cả đại thánh địa, như gặp được cha mẹ ngươi bọn người phi thăng lên đến, nhất định phải bẩm báo đi lên. Thương Không lão nhân nói ra, bất quá tất cả đại thánh địa cũng không có tin tức gì. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Hắn phi thăng lên đến, không đến một vạn năm, coi như hạ giới đám người một lần nữa tìm tới Cửu Đại Lôi Trì, có vô số tài nguyên cố gắng tu luyện, cũng rất khó mở ra Tam Thập Tam Thiên Môn. Hạ giới đám người muốn mở ra Tam Thập Tam Thiên Môn, xuyên qua lôi bảo không gian, chỉ sợ còn phải muốn một chút năm mới được. Tiểu Long, ngươi không gặp qua mấy ngày lại phải bế quan a? Lâm Tiểu Oanh hỏi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, nhìn xem Lâm Tiểu Oanh ánh mắt sốt ruột kia, hãi nhiên cười nói, sẽ không. Nói đến đây, truyền âm nói, chí ít cùng ngươi 1000 cách ban đêm lại bế quan 1000 cách ban đêm. Lâm Tiểu Oanh kịp phản ứng, lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tựa như quả táo chín. Bất quá, lại là hung hăng chừng Hoàng Tiểu Long một chút, tràn đầy phong tình. Phi Yến Tử gặp Lâm Tiểu Oanh đột nhiên đỏ bừng cả khuôn mặt, đâu còn không đoán được Hoàng Tiểu Long là cùng Lâm Tiểu Oanh mật âm kể một ít không thể cho ai biết lời nói, không khỏi trong lòng ngầm xì, đồng thời trong lòng có chút thất lạc. Nàng đi theo Hoàng Tiểu Long nhiều năm như vậy, Hoàng Tiểu Long cùng nàng nhưng thủy chung không có đánh phá bức tường ngăn cản kia. Sau đó mấy năm, Hoàng Tiểu Long chủ yếu là bồi Lâm Tiểu Oanh tứ nữ, chỉ điểm tứ nữ tu luyện. Về phần sư phụ Thương Không lão nhân, Thiên Chủ, Sở Bá bọn người, thì giao cho Lôi Ngự, Hắc Ảnh Ma bọn người đi chỉ điểm. Sở Bá thấy thế, lại là cười mắng, tiểu tử này là con nữ nhân quên chúng ta những sư phụ này. Thương Không lão nhân, Thiên Chủ mấy người tiếng cười. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long chỉ điểm Lâm Tiểu Oanh tu luyện, bình thường lựa chọn ở buổi tối. Phi Yến Tử, Ngân Nguyệt, Phong Nguyệt ba nữ là tâm thần lĩnh hội, có khi ba nữ lại là cố ý giở trò xấu, thông muộn đều cùng Lâm Tiểu Oanh ở chung một chỗ, để Hoàng Tiểu Long kìm nén đến Lâm Tiểu Oanh gặp Hoàng Tiểu Long khó chịu bộ dáng, lại là âm thầm bật cười. Mấy năm sau, Hoàng Tiểu Long liền cùng Nguyên Thiên Nhất, Lôi Ngự, Thương Tuân, Đế Lang bọn người lần nữa bế quan. Lần này, Hoàng Tiểu Long dự định bế dài hơn quan, đem thời gian cùng không gian cũng đều lĩnh hội đến viên mãn cảnh, lấy hắn tam đại thế giới chi lực. Nếu có thể đem thời gian cùng không gian cũng lĩnh hội đến viên mãn cảnh, 13 đại cực hạn lực lượng viên mãn, đó chính là sáng thế phía dưới vô địch chân chính, chỉ cần sáng thế thần không ra, duy hắn độc tôn. Đến lúc đó Hoàng Vinh chỗ hoàng gia đến lại nhiều cao thủ hắn cũng là không sợ. Vô địch thiên hạ 319 chương 3167, vài vạn năm đằng sau gặp Hoàng Tiểu Long lần nữa bế quan. Lâm Tiểu Oanh, Phi Yến Tử, Phong Nguyệt, Ngân Nguyệt tứ nữ không khỏi thất lạc. Phi Yến Tử lại là con ngươi đảo một vòng, cười hỏi Lâm Tiểu Oanh: "Muội muội, Tiểu Long mấy năm này ban đêm chỉ điểm ngươi công pháp gì cùng đại đạo chi pháp, có thể hay không cùng chúng ta ba cái tỷ tỷ nói một chút?" Lâm Tiểu Oanh đỏ mặt đến bên tai. Xì Phi Yến Tử một ngụm. Cào Phi Yến Tử: "Ca ca, Yến Tử tỷ tỷ ngươi quá xấu rồi." Biết rõ còn cố hỏi. Phi Yến Tử một bên tránh, một bên cười nói: "Chúng ta là thật không biết a. Hai vị tỷ tỷ, các ngươi biết không?" Phong Nguyệt, Ngân Nguyệt hai nữ lắc đầu cười nói: "Chúng ta cũng không biết." "Muội muội, ngươi liền nói với chúng ta nói nha. Tiểu Long mấy năm này chỉ điểm ngươi công pháp gì?" Phi Yến Tử không thuận theo không quấn, cười hỏi. Tứ nữ náo thành một đoàn, gió xuân cả điện. "Các ngươi muốn biết mà nói, để Tiểu Long lần sau xuất quan cũng chỉ điểm các ngươi, chúng ta mới không cần Tiểu Long chỉ điểm. Chúng ta liền muốn để cho ngươi nói." Trong Nhật Nguyệt Đan Lô, Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở khởi nguyên chi thổ phía dưới, hút vào khởi nguyên chi thổ rủ xuống tới khởi nguyên chi khí, tìm hiểu trong khởi nguyên chi khí ẩm chứa đủ loại lực lượng. Khởi nguyên chi thổ chính là thiên địa lực lượng khởi nguyên, không chỉ có ẩm chứa 13 loại cực hạn lực lượng, còn ẩm chứa thiên địa cách khác các loại lực lượng, tỉ như âm dương chi lực, tỉ như tạo hóa chi lực, tỉ như ma lực, tỉ như nhân quả chi lực, lại tỉ như thượng thương chi lực, tà áp chi lực, tử vong chi lực các loại. Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang lưu động, từ xa nhìn lại, Hoàng Tiểu Long tựa như một tôn ngàn vạn loại sắc thái ngọc thạch, lưu động đủ loại hào quang. Tại tìm hiểu khởi nguyên chi thủ các loại lực lượng đồng thời, Hoàng Tiểu Long thể nổi ba cái tiểu thế giới cũng phát sinh biến hóa kinh người. Ba cái tiểu thế giới quang mang chớp động không thôi. Ba cái tiểu thế giới bên ngoài thân cũng giống như Hoàng Tiểu Long, lưu động đủ loại hào quang, giống như muốn diễn sinh ra thứ gì một dạng. Mà lại, Hoàng Tiểu Long thể nổi ba cái tiểu thế giới hào quang càng ngày càng mãnh liệt. Mấy ngàn năm về sau, Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía hiện ra đủ loại dị tượng, có kim long kết dụ, có tạo hóa chi chủ tạo hóa vạn vật, có ma thần chém giết, có tử vong chi thần diễn hóa rùa ngục, có cử thần lay động đất trời, có thủy thú bái trời. Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía dị tượng để Nguyên Thiên Nhất Thương Tuân, Đế Lang một đám giật mình. "Thiên Nhất tiền bối, điện hạ đây là?" Thương Tuân không khỏi hỏi. Nguyên Thiên Nhất hai mắt thâm thúy, một mặt trầm tư, nói ra: "Điện hạ, loại tình huống này có điểm giống Đốn Ngộ." Đốn Ngộ, Thương Tuân, Đế Lang bọn người nhìn nhau. Nguyên Thiên Nhất gật đầu. "Không sai. Một khi tiến vào loại trạng thái này, lĩnh hội đại đạo đó là một ngày vạn dặm. Có thể nói điện hạ nằm trong loại trạng thái này. Lĩnh hội đại đạo một năm tương đương với chúng ta lĩnh hội một vạn năm. Thậm chí so với chúng ta lĩnh hội một vạn năm hiệu quả càng tốt hơn cái gì?" Thương Tuân, Đế Lang bọn người nghẹn ngào kêu to. "Vậy điện hạ dưới loại trạng thái này lĩnh hội 100 năm mà nói, chẳng phải là tương đương chúng ta lĩnh hội 1 triệu năm lôi ngự?" "Không thể tin được." Nguyên Thiên Nhất trầm ngâm nói. "Không kém bao nhiêu đâu. Bất quá loại trạng thái này không nhất định có thể duy trì 100 năm. Có người thì mấy năm, có người thì mấy chục năm. Đương nhiên, cũng có người là mấy trăm năm. Giống điện hạ loại trạng thái này, ta đã từng cũng từng có một lần." Đám người giật mình nhìn xem Nguyên Thiên Nhất. "Bất quá, năm đó ta chỉ duy trì mấy chục năm. Mà lại chính là lần kia, ta tìm hiểu ra lực lượng thời gian." Nguyên Thiên Nhất nói ra. "Nếu không có lần kia, ta muốn tìm hiểu ra lực lượng thời gian sợ không biết bao nhiêu năm." Đám người không khỏi hâm mộ. Nguyên Thiên Nhất thấy mọi người hâm mộ thần sắc, nói ra: "Giống loại trạng thái này, có người tu luyện cả đời cũng vô pháp gặp được. Cái này không chỉ có muốn nhìn thiên phú, còn phải xem cơ duyên." Bởi vì Hoàng Tiểu Long tiến vào loại trạng thái này, đám người sợ tự mình tu luyện kinh lo đến Hoàng Tiểu Long, cho nên đều dừng lại tu luyện. Ở phía xa là Hoàng Tiểu Long thủ hộ. Mấy ngàn năm đi qua, Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang càng ngày càng cường thịnh. Thân thể bốn phía các loại dị tượng vẫn luôn không có biến mất, mà lại dị tượng vòng sáng càng khuyết trương càng lớn. Nguyên Thiên Nhất, Thương Tuân bọn người không thể không thối lui đến Nhật Nguyệt Đan Lô không gian biên giới. Bất quá dù là như vậy, đến cuối cùng đám người cũng đều bị Hoàng Tiểu Long dị tượng vòng sáng thấm khắp, bao phủ. Bởi vì đến cuối cùng Hoàng Tiểu Long dị tượng vòng sáng đã bao phủ Nhật Nguyệt Đan Lô tất cả không gian, tất cả ngõ ngách. Bị Hoàng Tiểu Long dị tượng vòng sáng bao phủ lại về sau, Nguyên Thiên Nhất, Thương Tuân, Đế Lang bọn người chấn động toàn thân. Chỉ cảm thấy một loại minh chi lại minh lực lượng xông vào đám người thể nội. Đây là Nguyên Thiên Nhất phản ứng đầu tiên, bắt đầu nhắm mắt cẩn thận cảm ngộ lực lượng minh chi lại minh này. Thương Tuân, Đế Lang bọn người thấy thế, cũng tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu cảm ngộ. Khi Hoàng Tiểu Long từ loại trạng thái này hồi tỉnh lại lúc, đã là 3 vạn năm đằng sau. Hoàng Tiểu Long tiến vào loại trạng thái này, trọn vẹn duy trì 3 vạn năm tăng thêm lúc trước lĩnh hội thời gian. Lần bế quan này, đã có hơn 3 vạn năm. Như tăng thêm lần trước bế quan, Hoàng Tiểu Long trở về thương không thánh giới đã hơn 4 vạn năm. Hoàng Tiểu Long hồi tỉnh lại về sau, đối với thiên địa, lại có khác biệt nhận biết. Đối với đại đạo, lại có mới cách nhìn. Đối với Hoàng Long thế giới vạn vật, đồng dạng có mới kiến giải. Lần trước bế quan đằng sau, đột phá 11 cực hạn lực lượng viên mãn. Hắn cảm giác đến sáng thế cảnh, nhưng là chỉ là cảm giác được mà thôi. Cảm giác cực kỳ mơ hồ. Nhưng là lần bế quan này đằng sau, cảm giác của hắn là rõ ràng như thế lần trước. Hắn cách sáng thế cảnh có một cách động thiên xa như vậy mà nói, lần này hắn cùng sáng thế cảnh khoảng cách đã co lại đến trong một cách động thiên. Lần bế quan này thu hoạch không ít. Đối với thiên địa tất cả lực lượng, hắn đều có một cái rõ ràng nhận biết. Đối với 13 loại cực hạn lực lượng vận dụng dung hợp, hắn đồng dạng là tăng lên rất nhiều. Mà tuyệt đối thời gian cùng tuyệt đối không gian cũng đột phá đến đại thành cảnh, đồng thời tiếp cận đại thành cực hạn. Đáng tiếc, công khuy nhất quý, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, nếu là loại trạng thái kia tiếp tục cách mấy chục vạn năm, chỉ sợ hắn đều có thể đem thời gian cùng không gian tu luyện tới viên mãn cảnh. Không có loại trạng thái kia, hắn muốn đem thời gian cùng không gian tu luyện tới viên mãn cảnh, sợ là đến ước năm trở lên lực lượng không gian cùng thời gian càng tu luyện tới phía sau càng khó. Độ khó vượt qua Hoàng Tiểu Long tưởng tượng. Lúc đầu Hoàng Tiểu Long coi là mượn nhờ khởi nguyên chi thụ, bế quan vạn năm liền có thể đem thời gian cùng không gian tu luyện tới đại thành cảnh. Thế nhưng là không nghĩ, tiến nhập loại trạng thái kia về sau, tu luyện 3 vạn năm mới tu luyện đến đại thành cảnh mà thôi. Ước năm nghĩ đến muốn đem thời gian cùng không gian tu luyện tới viên mãn cảnh có thể muốn ước năm. Hoàng Tiểu Long liền đau đầu. Ước năm, hắn có thể đợi không được lâu như vậy. Coi như hắn chờ được lâu như vậy, Hoàng Vinh cũng chờ không được. Hoàng Vinh chỗ Hoàng gia cũng chờ không được. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng biết việc này muốn gấp cũng gấp không được. Hoàng Tiểu Long liền cũng không có tiếp tục bế quan, cùng Nguyên Thiên Nhất bọn người đi ra. Lần này sau khi xuất quan, Hoàng Tiểu Long liền không tiếp tục bế quan, mà là cùng Lâm Tiểu Oanh tứ nữ du ngoạn thương không thánh giới, đồng thời chờ đợi Hoàng gia mọi người và Thích Tiểu Phi. Đương nhiên, mặc dù không có bế quan, Hoàng Tiểu Long cũng không có rơi xuống tu luyện, mà lại bắt đầu lĩnh hội trận pháp chi đạo. Như vậy lại qua mấy ngàn năm, thương không thánh giới thánh địa nào đó hư không đột nhiên lôi quang dày đặc, không gian vỡ ra, một đám người rơi xuống dưới. Vô địch thiên hạ 319 chương 3168, hoàng gia đám người phi thăng, rốt cuộc phi thăng lên đến rồi, đây chính là thánh giới, chúng ta rốt cuộc đi vào thánh giới, trở nên kích động gieo hò. Nếu là Hoàng Tiểu Long ở đây, sẽ phát hiện người kích động gieo hò đúng là hắn ở hạ giới để đệ Hoàng Tiểu Hải, mà Hoàng Tiểu Hải bên cạnh thì muội muội của hắn Hoàng Mẫn cùng Hoàng Mẫn toàn ra còn có phụ thân hắn Hoàng Bằng, mẫu thân hắn Tô Yến, mẫu thân hắn Tô Yến bên người thì là đứng đấy một đám nữ nhân, rõ ràng là thích Tiểu Phi, Lý Lộ, Giao Trì, còn có Ngân Hồ Thương Hội Bắc Tiểu Mỹ, còn có Tạo Hóa Đế Cung Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu Chư Nữ, ngay cả sư phụ hắn Hồng Mông Lão Nhân, hắn sư huyên Hồng Mông Đại Đế, còn có Tạo Hóa Đại Đế Phương Càn, còn có Kim Giác Tiểu Ngưu cái này yêu giới chi chủ, Kim Hồ Thương Hội Hội trưởng Bắc Lãnh Dương, Tam Thập Tam Thiên rất nhiều quốc chủ cũng đều phi thăng lên đến rồi, người mặc dù không nhiều, nhưng là cũng có 50, 60 người. Trải qua lôi bảo không gian, tất cả mọi người rất chật vật, nhưng là thành công bay lên thánh giới, hay là khó nén trong lòng kích động, cao hứng. Thật là nồng nặc linh khí Nai Nai Cách Châu. Cách này thánh giới linh khí chính là thoải mái. Có loại linh khí này, bản nơ, u, vinh, quy, quy, u, rất nhanh liền có thể tu luyện tới cường giả trí tôn. Tại mọi người kích động lúc, Kim Giác Tiểu Nơ, u, vinh, quy, quy, u, cũng cười to nói, một mặt hào tình tráng trí bộ dáng. Chúng nữ thấy thế đều là giọng dịu dàng cười một tiếng. Bất quá, chúng nữ đều biết Kim Giác Tiểu Nơ, u, vinh, quy, quy, u, tính nết, cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Cái này thánh giới thật lớn, không biết Tiểu Long ở đâu. Hồng Mông Lão Nhân cảm khái nói, thánh giới thiên địa tựa hồ cao hơn, càng minh mông hơn. Chúng ta tới trước phủ cận thành trì an định lại, lại nghe ngóng Tiểu Long hạ lạc. Hoàng Bằng cười nói, Hoàng Bằng chính là Hoàng Tiểu Long phụ thân. Hoàng Bằng mở miệng, đám người tự nhiên không có ý kiến. Thế là đám người phá không rời đi, bắt đầu tìm kiếm gần nhất thành trì. Đám người một đường bay đến, mấy ngày sau rốt cuộc thấy được gần nhất một tòa thành trì thật lớn. Nhìn phía trước nguy nga như cử sơn đồng dạng thành trì tường thành, Kim Giác Tiểu Nơ, u, vinh, quy, quy, u, nhìn không được sợ hãi than nói, cái này thánh giới thành trì chính là lớn, so với bọn hắn địa ngục, thần giới, quang minh giới, tam thập tam thiên bất luận cái gì một tòa chủ thành còn lớn hơn. Đám người gặp Kim Giác Tiểu Nơ, u, v, quy, quy, u, bộ dáng đều là cười một tiếng. Một lát sau, đám người tiến nhập thành trì. Đứng tại thánh giới thành trì trên đường phố, mọi người thấy trong thành bốn phía kiến trúc, tránh không được một phen mới lạ, sợ hãi thán phục. Thánh giới luyện chế kiến trúc cung điện thủ đoạn tự nhiên là so hạ giới muốn cao minh rất nhiều lần, mà lại sử dụng vật liệu đều so hạ giới chân quý. Bọn hắn nhìn thấy bọn hắn ở hạ giới một chút, ngay cả bọn hắn đều không nỡ dùng cực kỳ bảo bối vật liệu, ở chỗ này cũng là bị xem như ngoài phủ để tường trang trí dùng. Đi dạo sau mấy tiếng, đám người trải qua một nhà đại tiểu lâu lúc dự định đi vào, đột nhiên bị tiểu lâu tiểu tử ngăn lại. Tiểu lâu tiểu tử mở miệng nói, thật xin lỗi, tiểu lâu chúng ta không chiêu đãi tên ăn mày. Tên ăn mày mọi người sắc mặt ai cũng phẫn nộ. Đám người phi thăng lên đến, thủ lôi bảo lực lượng không gian ảnh hưởng, trên thân áo giáp mặc dù rách nát, nhưng là hình tượng còn xa không có đạt tới tiểu tử quán rượu kia nói tới tên ăn mày trình độ. Tiểu lâu này tiểu tử đem mọi người nói thành là tên ăn mày, rõ ràng là một loại vũ nhục. Tránh ra Bắc Lãnh Dương lạnh lùng nhìn xem tiểu tử quán rượu kia. Hắn thân là hạ giới Ngân Hồ Thương Hội hội trưởng, có được vô số tài phú, vừa bay lên lại bị một cái nho nhỏ tiểu lâu tiểu tử nói thành là tên ăn mày. Bắc Lãnh Dương không giận mà uy, để tiểu lâu tiểu tử ngoài ý muốn. Tiểu lâu tiểu tử nhìn Bắc Lãnh Dương bọn người một chút, nói ra, phải vào tiểu lâu chúng ta, thấp nhất tiêu phí muốn 100 thánh sao. Các ngươi có thể cầm được ra 100 thánh sao? Đám người khẽ giật mình. Thánh sao? Đám người mới vừa lên đến, nào có cái gì thánh sao. Tiểu lâu tiểu tử thấy mọi người thần sắc, cười lạnh nói, ta còn tưởng rằng là một đám có tiền đại gia đâu. nguyên lai ngay cả 100 thánh sao đều không bỏ ra nổi tới. Đám người tức giận. Lúc đầu, đám người phi thăng lên đến, mang theo không ít linh đan, linh dược cùng bảo bối. Nhưng là vài ngày trước đám người liền phát hiện, trải qua lôi bảo không gian về sau, trên thân mang đồ vật toàn bộ bị hủy diệt. Lúc đầu, đám người tiến vào tiểu lâu là muốn nghe ngóng một chút tin tức, đồng thời nhìn có biện pháp gì hay không kiếm tiền. Không nghĩ tới cũng là bị tiểu lâu này tiểu tử mắt chó coi thường người khác. Chuyện gì xảy ra lúc này? Một đám thân mang ngăn nắp đệ tử muốn đi tiến tiểu lâu. Trải qua lúc, một người trong đó hỏi tiểu lâu tiểu tử. Tiểu lâu tiểu tử xem xét cha hỏi người, tranh thủ thời gian cười nói, nguyên lai là Trần thiếu gia. Không có việc gì, là một đám ngay cả 100 thánh sao đều không bỏ ra nổi tới tên ăn mày thôi. Ta cái này liền đuổi bọn hắn đi. Đừng để bọn hắn ngăn cản Trần thiếu gia nói. Hiển nhiên cái này Trần thiếu gia thường xuyên vào xem tiểu lâu này. Tiểu lâu này tiểu tử nhận ra đối phương. Các ngươi còn không mau cút ra. Đừng chiếm tiểu lâu đại môn nói. Ngăn cản khách quý đường. Các ngươi chăm chết không đủ để chuộc tội. Tiểu lâu tiểu tử mở chừng hai mắt. Đối với Hoàng Bằng, Bắc Lãnh Dương bọn người phẫn nộ quát. Đám người giận nhìn tiểu lâu tiểu tử. Nhưng là Hoàng Bằng hay là đè xuống lửa giận trong lòng. Nói. Chúng ta đi bọn hắn mới đến. Hay là đừng sinh sự tốt. Mà lại tiểu lâu này xem ra quy mô rất lớn. Nó thế lực sau lưng tất nhiên không kém. Bất quá. Ngay tại Hoàng Bằng bọn người lúc muốn rời khỏi. Cái kia Trần thiếu gia Trần Húc lại là mở miệng nói. Chậm đáp Hoàng Bằng bọn người không khỏi ngừng lại. Trần Húc ánh mắt rơi vào Thích Tiểu Phi, Lý Lộ, Giao Trì, Bắc Tiểu Mỹ, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu chúng nữ trên thân. Trong mắt lóe lên một loại cảm giác kinh diễm. Thích Tiểu Phi, Lý Lộ bọn người là nhất đẳng mỹ nhân. Mà lại mỗi người mỗi vẻ. Chúng nữ cùng một chỗ đứng ở nơi đó. Thật sự là để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Chúa tể cảnh. Trần Húc trên dưới nhìn xem Thích Tiểu Phi chư nữ. Cười nói. Không sai. Bên cạnh ta đang cần một nhóm đồng lòng người tỷ nữ. Các ngươi phù hợp tất cả mọi người là biến sắc. Thích Tiểu Phi chư nữ gương mặt xinh đẹp kinh sợ. Hoàng Bằng lạnh lùng nhìn đối phương một chút. Nói ra. Chúng ta đi, đám người muốn rời khỏi. Đột nhiên. Bóng người chớp động. Chỉ gặp cái kia Trần Húc hộ vệ bên cạnh đem mọi người ngăn lại. Vây ở nơi đó. Nai nai cách châu. Các ngươi muốn làm gì? Kim giác tiểu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Toàn thân khí thế đại trương. Đôi kia màu vàng sừng châu kim quang tăng vọt. Đám người đều thôi động lực lượng toàn thân. Trần Húc lại là cười hắc hắc nói. Một đám chúa tể cảnh bò sát mà thôi. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng động thủ. Các ngươi nếu là động thủ, ta có 10.000 loại phương pháp để cho các ngươi chết thảm. Chỉ gặp sau người hai tôn hộ vệ trên thân khí thế phóng thích, ép tới đám người cứng lại. Chí tôn cảnh cường giả Hoàng Bằng, Hồng Mông lão nhân đám người sắc mặt kinh biến. Ai cũng không nghĩ tới cái này cái gì Trần thiếu gia bên người lại có chí tôn cảnh cường giả đi theo tương hộ. Chí tôn cảnh, đây chính là đám người tha thiết ước mơ cảnh giới. Tiểu tử quán rượu kia tiến lên. Đối với Hoàng Bằng, Hồng Mông lão nhân, Thích Tiểu Phi bọn người nói. Các ngươi là từ Thâm Sơn cùng cốc đi ra a? Cũng không hỏi thăm một chút Trần gia. Nói cho các ngươi biết. Trần gia thế nhưng là chúng ta Xương Bình Thành đệ nhất gia tộc. Chính là tại chúng ta toàn bộ Lục Tuyền Thánh Địa cũng là số một số hai gia tộc siêu lớn. Trần gia lão tổ tông. Đây chính là một tôn bán thánh đỉnh phong cao thủ. Ngay cả Lục Tuyền Thánh môn môn chủ đều được kính trọng Trần gia lão tổ tông một hai. Mà Trần Húc thiếu gia thế nhưng là Trần gia ưu tú nhất đệ tử hạch tâm. Các ngươi nếu là đắc tội Trần Húc thiếu gia. ai cũng cứu không được các ngươi vô địch thiên hạ 319 chương 3169 Lục Tuyền Thánh Địa số 1 số 2 gia tộc siêu lớn Dương Bình Thành đệ nhất gia tộc Lục Tuyền Thánh Địa số 1 số 2 gia tộc siêu lớn tất cả mọi người là biến sắc. Trần gia lão tổ tông. Bán thánh đỉnh phong chẳng lẽ là siêu việt chí tôn tồn tại chí tôn cảnh cường giả đối với mọi người tới nói. Đã là hy vọng xa vời cảnh giới. Trần gia lão tổ tông lại là siêu việt chí tôn vô thượng tồn tại mặc dù không biết cái này Lục Tuyền Thánh Địa đến cùng bao lớn. Nhưng là cái này Trần gia nếu là cái này Lục Tuyền Thánh Địa số 1 số 2 gia tộc siêu lớn. Thế lực nó cường đại. Tuyệt đối không phải đám người bây giờ có thể đối kháng. Liền đối phương một cách đệ tử hạch tâm hộ vệ bên cạnh đều là chí tôn cảnh. Cái này Trần gia tùy tiện phái mấy cái chí tôn. Đều đủ để đem mọi người bóp chết bách biến. Trần Húc gặp Hoàng Bằng, Thích Tiểu Phi bọn người thần sắc mặt lộ đắc ý. Đối với Thích Tiểu Phi, Lý Lộ chúng nữ nói: các ngươi hiện tại cùng ta tiến tiểu lâu, đợi lát nữa Như Phục thì thật tốt, trùng điệp có thường, Như Phục thì không được khá. Hắc, đợi lát nữa ta trực tiếp trừng phạt đám các ngươi, trực tiếp đem bọn ngươi lột sạch, ném tới trên đường cách này. Thích Tiểu Phi, Lý Lộ, Giao Trì, Bắc Tiểu Mỹ, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu chúng nữ vừa tức vừa giận. Lớn mật tam thập tam thiên rất nhiều quốc chủ đều là nhìn không được giận dữ. Lớn mật Trần Húc cười lạnh, khoát tay, một trường ép xuống, liền gặp mấy vị tam thập tam thiên quốc chủ trực tiếp bị đập thành bã vụn, dán tại trên mặt đất, nhìn thấy mà giật mình. Hoàng Bằng bọn người kinh hãi. Cái này Trần Húc vậy mà cũng là một tôn chí tôn cảnh cường giả động thủ. Trần Húc vung tay lên, đối với bên người chúng hộ vệ nói: tại khoảng cách Lục Tuyền Thánh Địa cực xa tinh không minh mông, Hoàng Tiểu Long, Lâm Tiểu Oanh, Phi Yến Tử, Phong Nguyệt, Ngân Nguyệt bọn người chính ngồi Tử Lôi Sơn phong thưởng thức du ngoạn. Tiểu Long, phụ thân ngươi cùng mẫu thân, bọn hắn là dạng gì, còn có Tiểu Phi tỷ tỷ các nàng có thể hay không không thích chúng ta? Lâm Tiểu Oanh đột nhiên hỏi Hoàng Tiểu Long. Những ngày gần đây, Lâm Tiểu Oanh, Phi Yến Tử tứ nữ thường xuyên hỏi có quan hệ Hoàng gia cùng Thích Tiểu Phi sự tình. Mặc dù Hoàng Tiểu Long giải thích rất nhiều lần, nhưng là tứ nữ hay là sẽ hỏi. Hoàng Tiểu Long im lặng, nhìn xem Lâm Tiểu Oanh tâm thần bất định bộ dáng. Hoàng Tiểu Long cười nói: ta phụ thân cùng mẫu thân đều là người rất hiền hòa. Tiểu Phi, tính tình rất tốt. Yên tâm đi, các nàng sẽ thích các ngươi. Nói đến đây, Hoàng Tiểu Long tam đại đạo hồn triển khai bao trùm bốn phía thánh địa. Năm đó, Hoàng Tiểu Long phi thăng lên đến là đến Trác Viễn thánh địa. Cho nên, cùng tứ nữ du ngoạn thương không thánh giới thời điểm, Hoàng Tiểu Long thường xuyên đến Trác Viễn Thánh Địa phủ cận, thường xuyên triển khai đạo hồn, nhìn Hoàng gia đám người có hay không phi thăng lên đến. Theo Hoàng Tiểu Long phỏng đoán, như Hoàng gia đám người phi thăng lên đến, cũng hẳn là ở phủ cận đây tinh không. Lúc đầu, lần này Hoàng Tiểu Long cũng chỉ là tùy ý xem xét, nhưng là tam đại đạo hồn triển khai về sau, đột nhiên Hoàng Tiểu Long một mặt ngốc kinh ngạc, tiếp theo mặt mũi tràn đầy kích động, thậm chí là hưng phấn, cười ha hà. Lâm Tiểu Oanh, Phi Yến Tử tứ nữ gặp Hoàng Tiểu Long đột nhiên kích động, hưng phấn, cười to, không khỏi kinh ngạc. Tiểu Long, Phi Yến Tử kêu to nói. Hoàng Tiểu Long đột nhiên quay đầu, đối với tứ nữ kích động cười to nói: vâng thưa phụ thân mẫu thân bọn hắn. Bọn hắn đi lên. Còn có Tiểu Phi các nàng cái gì? Lâm Tiểu Oanh, Phi Yến Tử tứ nữ nghe chút cũng đều kích động lên. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long sắc mặt phát lạnh, trên thân sát ý bay vọt. Bọn này đồ chết tiệt Tiểu Long, thế nào tứ nữ sợ hãi? Chúng ta bây giờ đi qua. Hoàng Tiểu Long không kịp giải thích thêm, lực lượng không gian triển khai, mang theo bốn người vượt qua thời không này đến thời không khác. Đi ngang qua thánh địa này đến thánh địa khác. Chớp mắt liền tới đến Lục Tuyền thánh địa. Lúc này, tại cái kia Trần Húc ra lệnh một tiếng, Trần gia hộ vệ hướng hoàng gia đám người đột nhiên lao đến. Hoàng gia mọi người sắc mặt kinh hoàng. Đám người mặc dù đều là chúa tể cảnh cao thủ, nhưng là đối mặt Trần gia đông đảo hộ vệ, lại là giống như đợi làm thịt cừu non, lộ ra nhỏ yếu như vậy. Tuyệt vọng lúc đầu, đám người phi thăng lên đến, hưng phấn, kích động, đầy cõi lòng chờ đợi. Nhưng là không nghĩ tới lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Thích Tiểu Phi chúng nữ càng là một mặt tuyệt vọng, không hẹn mà cùng nghĩ đến Hoàng Tiểu Long. Các nàng còn muốn lấy đến lúc đó cùng Hoàng Tiểu Long đoàn tụ, lại không nghĩ rằng là kết quả như thế. Mọi người ở đây muốn đồng thủ cùng Trần gia hộ vệ liều chết một trận chiến lúc, đột nhiên Trần gia hộ vệ đột nhiên nổ tung lên, hóa thành một đoàn lại một đám huyết vụ, sau đó bay xuống mặt đất. Hoàng Bằng, Tô Yến, Hoàng Tiểu Hải, Kim Giác Tiểu Ngưu, Thích Tiểu Phi, Lý Lộ, mọi người không có cách nào không ngu ngơ ở nơi đó. Chuyện gì xảy ra? Không chỉ có hoàng gia đám người ngốc tại đó, Lý Húc cùng sau người hai người hộ vệ kia cũng ngốc tại đó, ngây ngốc nhìn trước mắt. Ngay tại tất cả mọi người kinh ngạc lúc, đột nhiên trước mắt mọi người quang mang lóe lên, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đợi cái này mấy đạo thân ảnh xoay người lại về sau, Thích Tiểu Phi, Lý Lộ, Giao Trì chúng nữ như bị sét đánh, đứng ngẩn ở nơi đó, đôi mắt đẹp chăm chú mà nhìn trước mắt thân ảnh. Tiếp theo kinh hỉ, kích động, nước mắt doanh, không thể tin được. Đại ca Tiểu Long tại Thích Tiểu Phi chúng nữ kích động lúc, Hoàng Tiểu Hải cùng Kim Giác Tiểu Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, gần như đồng thời kinh hỉ kêu to, hướng Hoàng Tiểu Long lao đến. Hoàng Tiểu Long ôm chặt lấy đệ đệ Hoàng Tiểu Hải cười ha ha. Hoàng Bằng, Tô Yến, Hồng Mông Lão Nhân, Bắc Lãnh Dương một đám đều là đại hỉ, hướng Hoàng Tiểu Long vây quanh. Phụ thân, mẫu thân, sư phụ, Hoàng Tiểu Long kêu to, khó nén trên mặt kích động, dáng tươi cười. Tốt, tốt, Hoàng Bằng, Tô Yến, Hồng Mông bọn người là vui nhưng mà cười. Đám người vừa rồi tuyệt vọng, hiện tại hỉ khí một mảnh. Trần Húc lại là một mặt âm trầm như nước, nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử, là ngươi ra tay giết ta chúng thủ hạ. Hoàng Tiểu Long không để ý đến đối phương, mà là đi thẳng tới Thích Tiểu Phi, Lý Lộ, Giao Chỉ chư nữ trước mặt. Sau đó hai tay mở ra, ôm thật chặt Thích Tiểu Phi, Lý Lộ chư nữ, chăm chú địa. Mặc dù hắn cùng chúng nữ chỉ là tách ra vài vạn năm, nhưng là tựa như một cái kỷ nguyên lâu như vậy, tựa như tái thế gặp lại. Trần Húc gặp Hoàng Tiểu Long vậy mà dám can đảm không nhìn chính mình, mà lại ở ngay trước mặt chính mình trực tiếp liền ôm lên chính mình vừa mới thấy vừa mắt mấy cái nữ nhân, không khỏi giận dữ. Tiểu tử, ngươi muốn chết bất quá. Hắn còn chưa nói xong, liền gặp Hoàng Tiểu Long tiện tay phía sau một chỉ, cái kia Trần Húc liền hóa thành một đám huyết vụ. Đám người kinh ngạc đến ngây người. Lúc này Hoàng Bằng đối với Hoàng Tiểu Long nói, Tiểu Long, hắn tựa như là cái gì Trần gia đệ tử hạch tâm. Nghe tiểu tử quán rượu kia nói cái này Trần gia là tỏa thành trì này đệ nhất gia tộc, hay là cái này Lục Tuyền Thánh Địa số một số hai gia tộc siêu lớn. Bọn hắn Trần gia lão tổ tông càng là một tôn bán thánh đỉnh phong cao thủ, lộ ra lo lắng. Đúng vậy a Tiểu Long, chúng ta hay là mau rời đi cái này Lục Tuyền Thánh Địa đi. Thích Tiểu Phi cũng đều một mặt lo lắng nói. Lâm Tiểu Oanh, Phi Yến Tử, Phong Nguyệt, Ngân Nguyệt tứ nữ lại là một mặt quái dị. Bán thánh đỉnh phong Lục Tuyền Thánh Địa số một số hai gia tộc siêu lớn Trần gia cuối cùng cái kia hai cái chí tôn cảnh hộ về cười lạnh nói. Chúng ta Trần gia thế lực trải rộng Lục Tuyền Thánh Địa từng cái đại lục, các ngươi căn bản trốn không thoát. Trần Húc thiếu gia là gia chủ của chúng ta chất tử, các ngươi liền chờ chết đi. Nghe vừa rồi chết cái kia Trần Húc lại là Trần gia gia chủ chất tử, Hoàng Bằng, Tô Yến, Hoàng Tiểu Hải, Thích Tiểu Phi bọn người là sắc mặt thay đổi. Vô địch thiên hạ 319 chương 3170 chưa thấy qua ngươi như thế biết khoác lác tiểu long. Ngươi mang theo tiểu phi các nàng trước trốn. Chúng ta đoạn hậu kim giác tiểu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lớn ngực. Nghĩa khí lẫm nhiên nói. Nhìn xem kim giác tiểu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bầu ngực cơ bắp rõ ràng phát đạt không ít kia. Hoàng tiểu long cười thầm trong lòng. Nói ra. Không có việc gì. Một cái bán thánh đỉnh phong mà thôi. Lúc đầu. Hồng mông lão nhân. Tạo hóa đại đế mấy người cũng đang muốn mở miệng khuyên hoàng tiểu long mang chúng nữ rời đi trước. Đột nhiên nghe được hoàng tiểu long kiểu nói này. Không khỏi toàn bộ ngốc kinh ngạc ở nơi đó. Thích tiểu phi. Lý lộ. Giao trì, Phương Huyên Huyên, Bắc Tiểu Mỹ, Bành Tiêu chúng nữ cũng là ngạc nhiên nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Tiểu Long, chẳng lẽ ngươi thích tiểu phi có chút không dám tin tưởng mà hỏi thăm. Hoàng Tiểu Hải đột nhiên kêu to. Đại ca, chẳng lẽ ngươi bây giờ so cái kia bán thánh đỉnh phong còn mạnh hơn so bán thánh đỉnh phong còn mạnh hơn Hoàng Bằng, Tô Yến, Hồng Mông lão nhân, Bắc Lãnh Dương, tất cả mọi người nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Bao quát Trần gia cái kia hai cái chí tôn cảnh hộ về cùng tiểu lâu tiểu tử. Trần gia cái kia hai cái chí tôn cảnh hộ về cùng tiểu lâu tiểu tử rõ ràng là kinh hãi. Chẳng lẽ Hoàng Tiểu Long thật sự là so bán thánh đỉnh phong còn mạnh hơn cao thủ? Vừa rồi Hoàng Tiểu Long vẫy tay một cách tiêu diệt chí tôn nhất giai Trần Húc. Nói không chừng thật là có thể là so bán thánh đỉnh phong còn mạnh hơn. Tiếp theo Hoàng Tiểu Hải lại hưng phấn cười to nói. Ta liền biết lấy đại ca thiên phú. Mấy vạn năm đi qua nhất định là cách đại cao thủ. Ha ha, Hoàng Tiểu Long cười một tiếng. Tiểu tử này. Nguyên bản khiếp sợ cái kia hai cái Trần gia chí tôn cảnh cao thủ nghe chút. Không khỏi nhìn nhau. Một người trong đó không khỏi đối với Hoàng Tiểu Hải cười lạnh nói. Mấy vạn năm nói như vậy. Mấy vạn năm trước. Hắn giống như các ngươi là chúa tể cảnh cao thủ, các ngươi cho là hắn tu luyện mấy vạn năm. Liền có thể tu luyện tới so bán thánh đỉnh phong còn mạnh hơn thánh nhân cảnh giới, nói cho các ngươi biết đi. Cho dù là chúng ta Lộc Tuyền thánh địa thánh môn đệ nhất thiên tài. Cũng không có khả năng làm được từ chúa tể cảnh đột phá chí tôn cảnh về sau. Mỗi một giai đều khó hơn lên trời. Đặc biệt là đột phá đến chí tôn cửu giai về sau. Đột phá đến bán thánh cảnh càng khó. Muốn thành công vượt qua thánh kiếp mới được. Cho dù là thành công, cũng là nhất kiếp bán thánh. Sau đó là nhị kiếp bán thánh. Thẳng đến cửu kiếp bán thánh, cho dù là đột phá đến cửu kiếp bán thánh, trở thành bán thánh đỉnh phong, còn muốn thành công cướp đoạt thánh mệnh. Sau đó dung hợp thánh mệnh mới có thể đột phá thánh cảnh, trở thành thánh nhân hoàng gia đám người. Thích tiểu phi, Lý lộ bọn người trợn mắt hốc mồm. Như nghe thiên thư. Cái kia Trần gia chí tôn cảnh cao thủ lại cười lạnh nói. Liền lấy chúng ta Lộc Tuyền thánh môn môn chủ Lộc Tuyền thánh nhân tới nói đi. Chúng ta thánh địa Lộc Tuyền thánh nhân thiên phú vô song. Cũng tu luyện mấy trăm vạn năm mới khó khăn lắm đột phá thánh cảnh. Ngươi cảm thấy hắn tu luyện mấy vạn năm liền có thể đột phá thánh cảnh, quả thực là trò cười. Đặc biệt lớn trò cười một chỉ Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Hải như bị rót một chậu nước đá, toàn thân cùng tâm lạnh cái thấu. Hoàng Bằng, Tô Yến, Thích Tiểu Phi, Lý Lộ, Hồng Mông lão nhân bọn người lúc đầu vừa mới cao hứng. Thần sắc hưng phấn không khỏi hoàn toàn biến mất. Vừa mới dáng tươi cười cứng đờ. Tiểu lâu tiểu tử rõ ràng nới lỏng một ngụm đại khí. Vừa rồi hắn thật đúng là coi là Hoàng Tiểu Long là thánh cảnh cao thủ đâu. Nguyên lai chỉ là một cách tu luyện mấy vạn năm tiểu biết. Hoàng Tiểu Long nghe vậy cười cười, lười nhắc cùng cái kia Trần gia hộ về giải thích. Cũng không cần thiết cùng đối phương giải thích. Liền xem như giải thích, đối phương cũng không biết cái gì là đạo tôn, cái gì là cực hạn lực lượng, lại càng không biết cái gì là sáng thế thần. Hoàng Tiểu Long đem Lâm Tiểu Oanh, Phi Yến Tử, Phong Nguyệt, Ngân Nguyệt tứ nữ chiêu đi qua. Đối với Hoàng Bằng, Tô Yến nói. Phụ thân, Mẫu thân, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, các nàng là bằng hữu của ta. Sau đó cười nói, các ngươi yên tâm đi, các nàng đều là còn mạnh hơn thánh nhân cao thủ. Kia cái gì Trần gia lão tổ tông, nếu là tới, các nàng tùy tiện một cái ngón tay đều có thể bóp chết Hoàng Bằng. Tô Yến, Thích Tiểu Phi bọn người kinh ngạc đến ngây người. Còn mạnh hơn thánh nhân đó là cái gì cảnh giới lúc này? Cái kia Trần gia chí tôn cảnh hộ vệ sùi âm thanh đùa cợt nói, còn mạnh hơn thánh nhân tiểu tử, ngươi không phải là muốn nói mấy nữ nhân này đều là thủy tổ cảnh cao thủ a? Chúng ta thương không thánh giới thủy tổ cảnh cao thủ loe que không có mấy, mỗi một cách đều là không xuất thế vô thượng cao thủ. Thủy tổ cảnh cao thủ chính là chúng ta thương không thánh giới chân chính kẻ thống trị. Liền xem như chúng ta thánh địa lục tuyển thánh nhân cũng chưa từng có nhìn thấy thủy tổ cảnh cao thủ. Ngươi nói mấy nữ nhân này là thủy tổ hay là bằng hữu của ngươi? Ngươi một cách ngay cả thánh cảnh đều không phải là người. Bằng hữu của ngươi là thủy tổ ta gặp qua khoác lác, chưa thấy qua ngươi như thế sẽ thổi hiển nhiên. Đánh chết hắn đều không tin Lâm Tiểu Oanh, Phi Yến Tử, Phong Nguyệt, Ngân Nguyệt là thủy tổ. Nếu là hắn biết Phong Nguyệt, Ngân Nguyệt là siêu việt thủy tổ cảnh tồn tại, chỉ sợ hiện tại sẽ trực tiếp hô chết. Vừa mới còn khiếp sợ Hoàng Bằng, Tô Yến, Thích Tiểu Phi bọn người không khỏi kinh ngạc. Lâm Tiểu Oanh, Phi Yến Tử tứ nữ sắc mặt bất thiện nhìn xem cái kia Trần gia hộ vệ. Nếu không phải Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, tứ nữ lại không tốt trong tương lai bà công công trước mặt lưu lại không tốt ấn tượng. Vừa rồi đã sớm xuất thủ đem đối phương hai người bóp chết. Hoàng Tiểu Long không để ý đến cái kia Trần gia hộ vệ, tiếp tục cho phụ mẫu, Thích Tiểu Phi bọn người nhất nhất giới thiệu Lâm Tiểu Oanh, Phi Yến Tử, Phong Nguyệt, Ngân Nguyệt tứ nữ. Tứ nữ đối mặt Hoàng Bằng, Tô Yến tự nhiên là thẹn thùng, tâm thần bất định không thôi. Hoàng Bằng một mặt vui tươi hớn hở, ngược lại là Tô Yến hung hăng chừng Hoàng Tiểu Long vài lần. Hoàng Tiểu Long bị mẫu thân chừng không được khá ý tứ. Đại ca, chúng ta vẫn là đi mau đi. Hoàng Tiểu Hải mở miệng thúc giục nói, Hoàng Bằng, Tô Yến mấy người cũng đều mở miệng thúc giục. Hoàng Tiểu Long hãi nhiên, xem ra phụ mẫu vẫn là không tin. Đúng lúc này, đột nhiên, một trận dày đặc tiếng xé gió vang truyền đến. Chỉ gặp nơi xa không trung, một đám thân mang màu lam cẩm bào cao thủ chính hướng bên này bay tới. Tốc độ cực nhanh, có mấy trăm người. Nhìn người tới, hoàng gia mọi người sắc mặt biến đổi. Đối phương mặt, rõ ràng là Trần gia cao thủ. Không nghĩ tới Trần gia cao thủ vậy mà tới nhanh như vậy. Cái kia hai cái Trần gia hộ vệ nhìn người tới đều là cười to. Là gia chủ của chúng ta. Gia chủ của chúng ta vậy mà đích thân tới nói cho các ngươi biết. Gia chủ của chúng ta mặc dù không phải bán thánh đỉnh phong, nhưng là cũng là bát kiếp bán thánh vô thượng cường giả. Là lục tuyển thánh địa thập đại cao thủ một cách Trần gia hộ vệ mở miệng nói. Bát kiếp bán thánh lục tuyển thánh địa thập đại cao thủ hoàng gia đám người. Thích Tiểu Phi, Lý Lộ, Giao Trì bọn người gương mặt xinh đẹp ai cũng kinh biến. Thông qua vừa rồi cái kia Trần gia hộ vệ giải thích, đám người lại cách nào không biết bát kiếp bán thánh ý vị như thế nào. Chí tôn cảnh cửu giai phía trên mới là nhất kiếp bán thánh. Bát kiếp bán thánh đối với mọi người tới nói, đó chính là đỉnh thiên tồn tại kinh khủng. Rất nhanh, Trần gia gia chủ liền xuất lính hoàng gia các cao thủ đi tới hiện trường. Trần gia gia chủ lúc đầu xuất lính Trần gia các cao thủ muốn ra ngoài làm việc, đột nhiên thu đến bẩm báo, nói mình chất nhi Trần Húc bị người giết, liền cùng đám người chạy tới, cho nên mới tới nhanh như vậy. Cung nghênh gia chủ cái kia hai cái Trần gia hộ vệ mau tới trước, đối với Trần gia gia chủ khom mình hành lễ. Trần gia gia chủ lạnh lùng nhìn cái kia hai cái Trần gia hộ vệ một chút. Hộ chủ bất lực, chờ trở về lại xử trí các ngươi. Cái kia hai cái Trần gia hộ vệ run lên, không dám cãi lại. Trần gia gia chủ đứng lơ lửng trên không, nhìn dưới mặt đất Hoàng Tiểu Long, Hoàng Bằng, Thích Tiểu Phi, Lâm Tiểu Oanh bọn người, tựa như nhìn xem sâu kiến. Là các ngươi giết cháu của ta vô địch thiên hạ 319 chương 3171 tại cách này thánh giới. Ngươi quyền lực lớn nhất đối mặt Trần gia gia chủ kinh người sát ý trên thân kia. Hoàng Bằng, Tô Yến, Thích Tiểu Phi bọn người là sợ hãi. Nhìn đứng ở trên không trung, ở trên cao nhìn xuống dùng một loại nhìn sâu kiến ánh mắt nhìn xem chính mình Trần gia gia chủ. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, chỉ nói ba chữ, lăn xuống đến ba chữ. Không trung lại là tựa như nổ tung vô địch chi lôi. Toàn bộ Lục Tuyền Thánh Địa trên không đều là ầm ầm nổ vang. Lục Tuyền Thánh Địa tất cả cường giả đều rung động hãi nhiên, phủ phục một chỗ. Chỉ gặp cái kia Trần gia gia chủ phảng phất nhận lấy trọng kích đồng dạng, từ trên cao đột nhiên giáng xuống. Về phần cái kia mấy trăm cái Trần gia cao thủ càng là như mưa rơi đồng dạng lăn xuống mặt đất, kêu thảm liên miên. Trần gia mấy trăm cao thủ từng cái thổ huyết không thôi. Cái kia Trần gia gia chủ càng là toàn thân bạo liệt, trên thân áo giáp vỡ nát, lưới con run một dạng vết máu chảy rộng toàn thân, tóc nổ tung, con mắt, cái mũi, lỗ tai, miệng, tất cả đều tại phun máu. Cùng vừa rồi không ai bị nổi quả thực là hoàn toàn hai cách tương phản. Hoàng Bằng, Tô Yến, Hoàng Tiểu Hải, Kim Giác Tiểu Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Hồng Mông Lão Nhân, Thích Tiểu Phi, Lý Lộ, Giao Chỉ bọn người trợn mắt hốc mồm. Không dám tin tưởng nhìn xem lăn đến trên mặt đất Trần gia gia chủ cùng Trần gia mấy trăm cao thủ. Cái này không phải là ảo giác a? Hoàng Tiểu Hải kinh ngạc nói. Hoàng Tiểu Long cho Hoàng Tiểu Hải cách mông một cước. Huyến ngươi cách bờ mông. Hoàng Tiểu Hải bưng bít lấy cách mông, có chút đau nhức. Tiếp theo khiếp sợ nhìn xem Hoàng Tiểu Long, sau đó kinh hỉ, hưng phấn, kích động. Đại ca, ngươi, ngươi thật là thánh cảnh cao thủ. Hoàng Tiểu Long nếu không phải thánh cảnh cao thủ, làm sao có thể vừa quát liền có thể để cái kia Trần gia gia chủ lăn xuống đến đâu. Hoàng Bằng, Tô Yến, Thích Tiểu Phi bọn người nhìn xem Hoàng Tiểu Long đều là kinh hỉ. Hoàng Tiểu Long cười nói, xem như thế đi, ta vừa rồi đã nói chỉ là các ngươi không tin mà thôi. Hoàng Tiểu Hải gãi đầu, cùng đám người ngược lại là có chút xấu hổ đứng lên. Vừa rồi chào phúng Hoàng Tiểu Long cái kia hai cái Trần gia hộ vệ hoảng sợ nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Cái này người trẻ tuổi kia vậy mà thật là thánh cảnh cao thủ. Tiểu lâu tiểu tử ốm quần có sóc sách âm thanh. Đám người nhìn lại, phát hiện dưới chân hắn ướt một vòng. Ngươi Trần gia gia chủ sợ hãi vạn phần nhìn xem Hoàng Tiểu Long, sau đó bò lên, hướng Hoàng Tiểu Long quỳ sát. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, dập đầu không thôi. Có thể một tiếng để hắn lăn xuống đến, liền xem như cửu kiếp bán thánh đều làm không được, cũng chỉ có thánh cảnh cao thủ. Trần gia mặc dù là Lục Tuyền Thánh Địa số một số hai đại gia tộc, nhưng là hắn cái này Trần gia gia chủ đối mặt thánh cảnh cao thủ cũng chỉ có quỳ sát phần. Hoàng Tiểu Long không có nhìn cái kia Trần gia gia chủ, đưa tay hư không một nhíp, một cái lão giả tóc bạc ở trước mặt mọi người lăn xuống. Nhìn thấy lão giả tóc bạc, Trần gia gia chủ thất thanh nói, lão tổ tông Hoàng Bằng, Thích Tiểu Phi bọn người nghe chút, đối phương chính là cái kia bán thánh đỉnh phong Trần gia lão tổ tông, hay là giật nảy cả mình. Đại nhân, thứ tội Trần gia lão tổ tông lăn xuống đến về sau, một mặt hoảng sợ hướng Hoàng Tiểu Long quỳ sát, không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Ta cùng Lục Tuyền thánh nhân tương giao nhiều năm, chính là bạn cũ, còn xin đại nhân xem ở Lục Tuyền thánh nhân phân thượng, bỏ qua cho Trần gia. Trần gia lão tổ tông lại nói, gặp Trần gia lão tổ tông muốn bắt Lục Tuyền thánh nhân đến ép chính mình, Hoàng Tiểu Long ánh mắt lạnh lùng, lại là hư không một nhíp, chỉ gặp một người lại từ hư không lăn xuống đến. Đối phương thân mang thánh bào, trên thân thánh uy. Lục Tuyền thánh nhân Trần gia lão tổ tông cùng Trần gia gia chủ bật thốt lên kinh hô. Lục Tuyền thánh nhân Hoàng Bằng, Tô Yến bọn người một mặt không thể tin được. Lục Tuyền thánh nhân bị Hoàng Tiểu Long từ thánh môn mật thất trực tiếp nắm bắt tới về sau, cũng là dọa đến gần chết. Hướng Hoàng Tiểu Long quỳ mọp xuống. Không biết đại nhân là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Trần gia lão tổ tông có lẽ không biết mình, nhưng là cái này Lục Tuyền Thánh Nhân hẳn là nghe nói qua chính mình. Quả nhiên, cái kia Lục Tuyền Thánh Nhân nghe chút, não hải nổ tung, tràn đầy sợ hãi leo đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Không biết là giới chủ đích thân tới. Nhìn giới chủ thứ tội, giới chủ không chỉ có Hoàng Bằng, Tô Yến, Thích Tiểu Phi bọn người kinh ngạc. Ngay cả Trần gia lão tổ tông một đám cũng là kinh ngạc nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Trần gia sự tình, ngươi tra một chút, sau đó xử lý tốt, lại bẩm báo đến Thánh Thiên. Hoàng Tiểu Long đối với Lục Tuyền Thánh Nhân nói. Vâng, giới chủ đại nhân. Lục Tuyền Thánh Nhân tranh thủ thời gian trọng nhiên dập đầu. Phụ thân, mẫu thân, chúng ta đi thôi. Hoàng Tiểu Long quay đầu lại. Đối với Hoàng Bằng, Tô Yến bọn người nói. Sau đó gọi ra Tử Lôi Sơn Phong, phóng đại, mang theo Hoàng Bằng, Tô Yến, Thích Tiểu Phi bọn người rơi thân đến Tử Lôi Sơn Phong phía trên. Nhìn xem cái này che đậy mặt trời, không gì sánh được to lớn Tử Lôi Sơn Phong. Hoàng Bằng, Tô Yến bọn người não hải trống không. Cái này liên tiếp chuyện phát sinh, để bọn hắn đầu óc nhất thời vận chuyển không được. Tại mọi người còn không có kịp phản ứng lúc, Tử Lôi Sơn Phong hóa thành một đạo lôi quang biến mất tại Lục Tuyền Thánh Địa. Đại ca, cái kia Lục Tuyền Thánh Nhân xưng hô ngươi là giới chủ đại nhân. Hoàng Tiểu Hải nhìn không được hỏi Hoàng Tiểu Long. Tất cả mọi người nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đối mặt đám người suy đoán ánh mắt cười nói, vâng, ta hiện tại là cái này thánh giới giới chủ. Mặc dù vừa rồi mọi người đã bao nhiêu đoán được, nhưng là nghe Hoàng Tiểu Long chính miệng chứng thực, tất cả mọi người vẫn là chấn kinh. Tiếp theo là đại hỷ. Đại ca, đây chẳng phải là nói tại cái này thánh giới ngươi quyền lực lớn nhất. Hoàng Tiểu Hải hai mắt sáng lên. Hoàng Tiểu Long đương nhiên biết để Hoàng Tiểu Hải trong lòng nghĩ cái gì, cười mắng, ta quyền lực là lớn nhất, bất quá ngươi nếu là phạm tội cũng muốn theo nít xử trí. A, Hoàng Tiểu Hải miệng há ra. Đám người tiếng cười. Sau mười mấy ngày, đám người về tới Thánh Thiên Tổng Bộ. Trải qua mười mấy ngày nay ở chung, có Hoàng Tiểu Long, Lâm Tiểu Oanh bọn người giải thích, đám người cuối cùng là hiểu rõ thánh cảnh, Thủy Tổ, Đạo Tôn còn có 13 cực hạn lực lượng, cùng thương không thánh giới các đại thế lực, khởi nguyên thánh giới, đa thần thánh giới một ít chuyện. Đương nhiên, mười mấy ngày nay tất cả mọi người là ở vào liên tục trong lúc khiếp sợ. Đến Thánh Thiên Tổng Bộ, chỉ gặp thương không lão nhân, Thiên Chủ, Sở Bá, Long Đại Nhân, Ô Lão bọn người sớm đã xuất lính thương không thánh giới một đám cao thủ đang đợi đón lấy hoàng gia đám người. Đêm đó Thánh Thiên Tổng Bộ đại yến, toàn bộ Thánh Thiên tiếng hoan hô, hỉ khí một mảnh. Những ngày tiếp theo, Hoàng Tiểu Long liền cùng hoàng gia đám người ở tại Thánh Thiên Tổng Bộ. Ban ngày chỉ đạo hoàng gia đám người tu luyện. Ban đêm đương nhiên là tự mình chỉ đạo Thích Tiểu Phi, Lý Lộ, Giao Trì chúng nữ. Vài vạn năm không thấy, Hoàng Tiểu Long cách này sẽ vài vạn năm tương tư chi tình toàn bộ nghiêng vọt tới chúng nữ trên thân. Hàng đêm đêm xuân, yêu kiều âm thanh tại cung điện trắng đêm quanh quẩn. Rất nhanh, mấy trăm năm đi qua. Mấy trăm năm nay, tại nuốt vô số linh dược cùng được sự giúp đỡ của Hoàng Tiểu Long, phi thăng lên tới tất cả mọi người tuần tự đột phá đến chí tôn cảnh. Mà Hoàng Bằng, Tô Yến, Hoàng Tiểu Hải, Thích Tiểu Phi, Lý Lộ, Giao Trì, Bắc Tiểu Mỹ, Phương Huyên Huyên, Hồng Mông Lão Nhân, Hồng Mông Đại Đế bọn người, Hoàng Tiểu Long càng là dùng huyết nguyệt, tình thổ còn có cực hạn lực lượng đến cải thiện cùng tăng lên đám người thiên phú. Hoàng Tiểu Long thậm chí không tiếc cho hoàng gia đám người, Thích Tiểu Phi chúng nữ cho ăn chính mình sáng thế Hoàng Long tinh huyết. Dùng cách này đến cải thiện cùng tăng lên đám người. Vô địch thiên hạ 319 chương 3172 vũ trụ vô cùng minh mông. Đám người toàn bộ đột phá chí tôn cảnh về sau, Hoàng Tiểu Long cũng không vội mà để đám người tăng lên cảnh giới, mà là mỗi ngày cho đám người giảng đạo, đồng thời tiếp tục dùng chính mình sáng thế Hoàng Long huyết mạch cùng huyết nguyệt tỉnh thổ tăng lên đám người huyết mạch thiên phú còn có nhục thân. Nếu là Hoàng Tiểu Long không rảnh, liền để Nguyên Thiên Nhất hoặc là Thập Đại Bá Chủ, Thập Đại Thú Vương thay Hoàng gia đám người Thích Tiểu Phi chư nữ giảng đạo. Làm người từng chảy, Hoàng Tiểu Long thế nhưng là biết chí tôn cảnh nện vững chắc cơ sở trọng yếu bao nhiêu. Chỉ có chí tôn cảnh cơ sở nện vững chắc, mới có thể dung hợp cao giai thánh mệnh, mới có thể dung hợp càng nhiều cao giai thánh mệnh, mới có thể tạo nên càng mạnh thánh thể, ngưng tụ cao hơn thánh hồn. Một khi đột phá thánh cảnh sẽ rất khó lại đi cải biến. Cho nên đột phá chí tôn cảnh về sau, Hoàng Tiểu Long không vội mà để đám người đột phá, mà là ổn đánh ổn đâm. Người khác một bước một cái dấu chân, Hoàng Tiểu Long để đám người một bước mười cái dấu chân bất quá. Dù là như vậy, có huyết nguyệt, tinh thổ, có sáng thế Hoàng Long tinh huyết, có dùng mãi không hết khai thiên linh dược, có ăn vào không hết khai thiên linh đan, tất cả mọi người vẫn là rất nhanh liền đột phá đến chí tôn nhị giai. Đương nhiên, trợ giúp đám người cải thiện thiên phú, tăng thực lực lên cùng cảnh giới đồng thời, Hoàng Tiểu Long tu luyện cũng không rơi xuống. Hoàng Tiểu Long cùng Nguyên Thiên bọn người cũng mượn nhờ khởi nguyên chi thụ, huyết nguyệt, tinh thổ tu luyện. Về phần trận pháp đại đạo, Hoàng Tiểu Long cũng không gián đoạn lĩnh hội. Cứ như vậy, lại qua vài vạn năm, tại Hoàng Tiểu Long khởi nguyên chi thụ, huyết nguyệt, tinh thổ, linh đan linh dược trợ giúp dưới, vài vạn năm về sau, vốn là thiên phú không tồi Thích Tiểu Phi dẫn đầu đột phá đến cửu kiếp bán thánh đỉnh phong. Tiếp theo là Phương Huyên Huyên, Lý Lộ, Hồng Mông Lão Nhân, Kim Giác Tiểu Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Hồng Mông Đại Đế, Giao Trì. Cuối cùng, ngoại trừ Tam Thập Tam Thiên những quốc chủ kia bên ngoài, Hoàng gia đám người, Thích Tiểu Phi chúng nữ, Hồng Mông Lão Nhân, Kim Giác Tiểu Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Hồng Mông Đại Đế, Bắc Lãnh Dương một đám toàn bộ đột phá đến cửu kiếp bán thánh đỉnh phong. Những quốc chủ kia là Hoàng Tiểu Long thủ hạ. Hoàng Tiểu Long mặc dù cũng tận tâm bồi dưỡng, nhưng là Hoàng Tiểu Long cũng không có dùng chính mình sáng thế Hoàng Long huyết mạch đi cải tạo nó thiên phú. Cho nên tốc độ tu luyện tự nhiên là không đuổi kịp Hoàng gia mọi người và Thích Tiểu Phi chúng nữ. Đám người đột phá đến cửu kiếp bán thánh đỉnh phong về sau, Hoàng Tiểu Long để mọi người tại trong huyết nguyệt tinh thổ tu luyện, không ngừng áp xúc thể nội bán thánh chi lực, cũng chờ đợi thánh mệnh xuất thí. Lại qua mấy ngàn năm về sau, thánh mệnh rốt cuộc xuất thí. Bất quá đáng tiếc, lần này thánh mệnh chỉ có hơn 20 đầu, mà lại chỉ có 10 đầu cao giai thánh mệnh. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long trước hết để cho cha mẹ mình Hoàng Bằng, Tô Yến, còn có đệ đệ Hoàng Tiểu Hải, muội muội Hoàng Mẫn, cùng Thích Tiểu Phi, Lý Lộ, Giao Trì, Phương Huyên Huyên, Bắc Tiểu Mỹ, Bành Tiêu trước dung hợp 10 đầu cao giai thánh mệnh, đột phá thánh cảnh. Về phần Hồng Mông Lão Nhân, Kim Giác Tiểu Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Hồng Mông Đại Đế, Nhạc Phủ Bắc Lãnh Dương bọn người thì chờ chút một lần thánh mệnh xuất thí. Mặc dù có trung giai thánh mệnh, nhưng là trung giai thánh mệnh xa xa không sánh vai giai thánh mệnh. Hoàng Tiểu Long cũng không muốn để sư phụ Hồng Mông Lão Nhân bọn người dung hợp trung giai thánh mệnh, từ đó ảnh hưởng về sau tu luyện cùng thành tựu. Hoàng gia mọi người và chúng nữ thành công dung hợp cao giai thánh mệnh, đột phá thánh cảnh về sau, Hoàng Tiểu Long liền bồi tiếp đám người bắt đầu đi dạo lên thương không thánh giới, hoặc đi dị vực, hoặc đi giới hà nhìn một cái, thậm chí đi giới ngoại ma quái thế giới đi một chút. Lại qua mấy trăm năm, Hoàng Tiểu Long cùng đám người cơ hồ đã đem thương không thánh giới, dị vực, giới hà thậm chí bốn phía giới ngoại ma quái thế giới đều đi một lần. Lần nữa trở lại Thánh Thiên Tổng Bộ. Giả Minh sao thưa. Ánh trăng vung vãi, đại địa thanh minh yên tĩnh. Thánh Thiên Tổng Bộ trên không. Hoàng Tiểu Long đứng lơ lửng trên không. Nhìn xem minh mông giữa các hành tinh. Hai mắt quang mang phun trào. Nếu như thực chất. Xuyên thấu qua Hoàng Tiểu Long thế giới cái này đến cái khác thánh giới. Ma quái cái này đến cái khác hắc vực. Sau đó đạt tới vũ trụ minh mông. Vài vạn năm này. Mặc dù hắn tu luyện không có rơi xuống. Mặc dù có khởi nguyên chi thụ. Huyết nguyệt. Tinh thổ. Ngô đồng thụ. Thái sơ thụ trợ giúp. Mặc dù cùng nguyên thiên nhất. Thương tuần. Đế lang bọn người cực hạn lực lượng giao hòa. Nhưng là thời gian cùng không gian tăng lên không lớn. Mấy vạn năm trước. Hoàng gia đám người phi thăng lên lúc đến. Hắn thời gian cùng không gian liền tiếp cận đại thành cực hạn. Hiện tại. Vẫn là tiếp cận đại thành cực hạn những năm này. Hắn cũng tại thương không thánh giới. Ma quái thế giới bốn phía hắc vực tìm kiếm qua thời quang chi hoa cùng hư không luôn hồi thảo. Nhưng là không lấy được nhiều. Chỉ có loe que vài cây. Cũng là thời điểm nên lên đường. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Rời đi Hoàng Long thế giới. Tiến về Hoàng Vinh chỗ càng minh mông hơn càng lớn Diệt Long thế giới vũ trụ vô cùng minh mông. Hoàng Vinh chỗ Diệt Long thế giới. Danh xưng vũ trụ này mạnh nhất thế giới. Liền trước mắt biết. Tại trong toàn bộ vũ trụ. Giống Hoàng Long thế giới dạng này đại thế giới. Có hơn 30. Mà Diệt Long thế giới. Là trong toàn bộ vũ trụ. Thời gian tồn tại sớm nhất cũng là dài nhất cùng mạnh nhất một cách đại thế giới không có cái thứ hai về phần hắn phụ thân Hoàng Long trước kia chỗ bàn cổ thế giới. Thì xếp hạng thứ tư. Ngay kế tiếp. Hoàng Tiểu Long đem tất cả mọi người triệu tập đến trước mặt. Nói chính mình muốn đi trước Diệt Long thế giới sự tình. Đám người nghe chút. Đều là giật mình cùng ngoài ý muốn. Đặc biệt là Thích Tiểu Phi. Lý Lộ. Giao Trì chúng nữ. Càng là thần sắc ảm đạm. Mặc dù nói lần này Hoàng Tiểu Long làm bạn đám người vài vạn năm. Nhưng là Hoàng Tiểu Long như chuyến đi này Diệt Long thế giới. Không biết bao nhiêu vạn năm mới trở lại được. Lần này thế nhưng là rời đi Hoàng Long thế giới. Cũng không phải là phi thăng. Không thể so với dĩ vãng. Lại gặp nhau. Khó đại ca. Ta cũng muốn cùng đi với ngươi Diệt Long thế giới đột nhiên. Hoàng Tiểu Hải mở miệng nói. Tốt ngay tại tất cả mọi người coi là Hoàng Tiểu Long cự tuyệt lúc. Hoàng Tiểu Long lại là mở miệng gật đầu cười nói. Tất cả mọi người kinh ngạc. Tiểu Long, ngươi cách này Hoàng Bằng nhìn xem Hoàng Tiểu Long, nghi hoặc. Hoàng Tiểu Long liếc nhìn đám người. Cười nói. Ta nghĩ tới. Lần này. Ta mang các ngươi cùng nhau đi tới Diệt Long thế giới. Chỉ cần ai muốn theo ta tiến về Diệt Long thế giới. Đều cùng đi Diệt Long thế giới đại điện trọn vẹn yên tĩnh mười mấy giây. Đột nhiên. Tiếng hoan hô nổ tung. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Hải đột nhiên nhảy dựng lên. Vui mừng nhưng kêu to. Đại ca vạn vạn tuế ôm chặt lấy Hoàng Tiểu Long. Không phóng thích Tiểu Phi. Lý Lộ. Giao Trì. Bắc Tiểu Mỹ. Phương Huyên Huyên. Bành Tiêu. Lâm Tiểu Oanh, Phi Yến Tử, Phong Nguyệt, Ngân Nguyệt chư nữ thậm chí là vui mừng mà khóc. Đây là cao hứng. Chúng nữ ôm ở cùng một chỗ khóc. Thấy Hoàng Tiểu Long trong lòng càng là áy náy. Cảm thấy lấy trước có lỗi với chúng nữ. Kỳ thật. Lần này Hoàng Tiểu Long tiến về Diệt Long thế giới phải mang theo đám người. Cũng là cân nhắc đến về sau không biết năm nào tháng nào lại về Hoàng Long thế giới. Cho nên mới mang lên đám người. Mà lại nếu đem đám người lưu tại Hoàng Long thế giới. Càng không an toàn. Hoàng Tiểu Long càng không. Yên lòng, dù sao ai cũng không biết Hoàng Vinh khi nào lại trở về Hoàng Long thế giới. Diệt Long thế giới mặc dù là Hoàng Vinh chỗ Hoàng gia đại bản doanh. Nhưng là có câu nói tốt. Càng là địa phương nguy hiểm thì càng an toàn. Mà lại Diệt Long thế giới minh mông. Hoàng Vinh chính là muốn tìm tới Hoàng Bằng bọn người cùng chúng nữ. Cũng là mộng tưởng. Đương nhiên, đám người đến lúc đó đến Diệt Long thế giới, Hoàng Tiểu Long cũng thuận tiện tăng lên đám người thực lực. Cho nên, đủ loại cân nhắc phía dưới, Hoàng Tiểu Long quyết định mang trước mọi người hướng Diệt Long thế giới. Quyết định tiến về Diệt Long thế giới về sau, đám người bắt đầu chuẩn bị đứng lên.